Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 606, cho ngươi đoán. Sau đó chàng diện liền phiến tình rất nhiều, chung quy bọn hắn rất tự giác lui ra ngoài. Trong địa cung, cũng chỉ thừa Diệp Thần bọn hắn 5 cái, riêng phần mình nói đến đây mấy tháng qua gặp phải. Ta cũng không biết ta là thế nào sống sót. Tịch Nhan gãi cái đầu nhỏ. Ta chỉ nhớ rõ trong ý thức xuất hiện một cái rất đẹp cô. Sau khi tỉnh lại, ngay tại một cái rừng hoa đào, cô nói ta là linh tộc huyết mạch, chỉ là không có thức tỉnh thôi. Vậy nàng có hay không nói ngươi là làm sao phục sinh? Diệp Thần bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn Tịch Nhan. Nàng nói ta có một sợi hồn du tán ở trong thiên địa. Ta chết đi, hồn trở về, ta liền sống lại. Tịch Nhan hồn nhiên ngây thơ nói, xinh đẹp cô nói. Ta đây là Niết Bàn trùng sinh, đây thật là kỳ dị a. Diệp Thần cùng Liễu Giật bọn hắn nhao nhao hí hư một tiếng. Tiểu nha đầu này là nguyên linh chi thể. Bỗng nhiên, Long Gia thanh âm tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên. Không cần phải nói lại là nghịch thiên thể chất thôi. Nghịch thiên cũng không phải nhiều nghịch thiên. Thái hư cổ long nhéo nhéo râu rồng. Cùng huyền linh chi thể là một cấp bậc. Ta là bị huyết hà vọt tới một mảnh rừng rậm. Hai người nói chuyện thời khắc. Hồ Hoa cũng mở miệng. Gãi cái đầu nhỏ, nói ra, ta cũng không biết đó là địa phương nào, có một mảnh kim hoàng hoàng ao nước, ta liền nhảy vào đi, đằng sau chính là như vậy, thánh viên huyết mạch, thái hư cổ long thanh âm mờ mịt tại Diệp Thần thần hải bên trong ung dung vang lên, cái kia ao nước hẳn là thánh viên tinh nguyên huyết biến thành, dung nhập tiểu gia hỏa này thể nội, cũng coi là niết bàn thuế biến, vậy thật đúng là tạo hóa a. Diệp Thần hí hư một tiếng, tò mò hỏi, cái kia thánh viên lại là cái thứ gì? Đó là một loại nghịch thiên giống loài, trời sinh hiếu chiến, cũng có thể xưng là đấu chiến thánh viên. Chủng tộc này cực kỳ hiếm thấy, mà lại số lượng thưa thớt. Cũng chính bởi vì vậy, huyết mạch của bọn hắn cực kỳ tinh thuần, nhân số mặc dù ít, nhưng đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên na. Thái cổ thời kỳ cuối, từng có một cái đại thánh cấp đấu chiến thánh viên, đánh cổ tộc một cái chuẩn đế cấp cường giả không ngóc đầu lên được à. Vậy bọn hắn bộ tộc này có hay không xuất hiện qua đại đế? Diệp Thần lại hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên đi ra, cái gọi là đấu chiến thánh hoàng chính là hắn đấu chiến thánh viên bộ tộc đại đế. Đấu chiến thánh hoàng có lẽ không phải 130 đế bên trong mạnh nhất, nhưng là sống thời gian ngắn nhất một cái. Bởi vì đấu chiến thánh viên bộ tộc công pháp quá mức bá liệt, đến mức có lưu ám thương. Đấu chiến thánh hoàng thống trị chư thiên vạn vực cũng bất quá 3 vạn năm. 3 vạn năm cũng không ít. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngươi biết cái gì à? Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, đại đế cấp đế đạo cường giả, tuổi tác chí ít đều tại 8 vạn năm, thậm chí như Viêm Đế, sửng suốt chống hai đời chung 14 vạn năm. So với bọn hắn, đấu chiến thánh hoàng có phải hay không một cái đoạn mệnh đại đế? Hắn là huyền hoang 130 đế đại đế bên trong một cái duy nhất ngay cả 8 vạn năm đều không có sống đến đại đế. Ngươi nếu là tại dạng này nói, vậy thật đúng là đoản mệnh. Diệp Thần hí hư một tiếng, bất quá 30,000 thời gian đối với tại chúng ta tới nói, vậy thì không phải là đồng dạng dài quá. Hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể nếu là đạt đến đại thành, sống 7,8 vạn năm cũng là không thành vấn đề. Nóa, còn có chuyện này. Diệp Thần con mắt lập tức trừng đến căng tròn, một cái duy nhất có thể cùng đại đế địch nổi huyết mạch, tự nhiên là do đặc quyền. Thái hư cổ long ung dung nói ra, cái đặc quyền này ngay cả hỗn độn thể đều không có đủ, bất quá ngươi cái này gà mờ hoang cổ thánh thể, chỉ có hoang cổ thánh thể bản nguyên, không có hoang cổ thánh thể thần tàng, nếu là năm nào có thể đạt đến đại thành, sống 2-3 vạn năm vẫn là có thể, có lẽ sẽ càng nhiều. Nói như vậy, hoang cổ thánh thể thành đế đằng sau, chẳng phải là so không phổ thông đại đế muốn sống xa xưa, ngươi suy nghĩ nhiều. Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân. Hỗn độn sơ khai cho đến bây giờ, chưa bao giờ hoang cổ thánh thể thành đế tiền lệ. Cái này, đây cũng là vì cái gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Có trời mới biết là vì cái gì? Thái hư cổ long nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ là hoang cổ thánh thể thành đế chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Thành đế thánh thể ta chưa từng nghe qua. Nhưng ở đế kiếp bên dưới hồn phi phách tán thánh thể ta ngược lại thật ra biết không ít. So sánh hoang cổ thánh thể, mặt khác nghịch thiên huyết mạch đều có thành tựu đế tiền lệ. Trong đó cũng bao quát cái kia hỗn độn thể, bất quá vậy hẳn là thời đại hồng hoang sự tình. Nghe ngươi nói như vậy, thế giới này thật mẹ hắn đặc sắc à. Diệp Thần một mặt thổn thức tắc lưỡi, thượng thương thật đúng là công bằng, cho một cái tuổi thọ sánh vai đại đế đặc quyền, lại là tước đoạt một cái không thể thành đế quyền lợi. Ngươi sâu như vậy, nói không chừng có thể thành đế cũng khó nói nha. Thái hư cổ long trêu chọc một tiếng, ta coi như xong đi, ta chính là gà mờ. Diệp sư đệ, ngươi biết là ai cứu chúng ta sao? Hai người nói chuyện thời khắc, một hớp rượu liễu giật mỉm cười nhìn Diệp thần, cho ngươi đoán, ngươi tuyệt đối là đoán không được. Nghe nói như thế, Diệp thần lông mày không khỏi vẩy một cái, giờ phút này liền ngay cả Hồ Hoa cùng Tịch Nhan cũng đều nhìn về hướng một mặt thần bí Nam Cung Nguyệt cùng liễu giật. Vậy ta phải đoán xem. Diệp thần cười một tiếng, không khỏi sờ lên cái cằm, 3 năm giây chủng đằng sau, lúc này mới nhìn về hướng liễu giật cùng Nam Cung Nguyệt, thượng quan thế gia người, không phải. Liễu giật khe khẽ lắc đầu, tư đồ thế gia, không phải, hung gia, không phải, không phải là gia cát lão đầu nhi lão thất phu kia đi. Diệp thần thăm dò tính nhìn xem liễu giật cùng Nam Cung Nguyệt, cho ngươi một chút nhắc nhở tốt. Nam Cung Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, cùng ngươi có liên quan, nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, rất lợi hại, có liên quan tới ta. Diệp thần lại bắt đầu sờ cằm, nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại rất lợi hại. Bích Du, Diệp thần trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là người này, nhưng rất nhanh liền lại bị hắn bác bỏ. Đoạn thời gian kia hắn hẳn là tại Bắc Sở, thời gian là không khớp. Thượng quan Ngọc Nhi, Diệp thần trong đầu lại hiện ra người này, nhưng cũng rất nhanh liền lại bác bỏ. Dung mạo của nàng là rất xinh đẹp, nhưng thực lực liền không trách tích. Chẳng lẽ lại là huyền nữ? Diệp thần trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, nhưng lập tức liền lắc đầu. Vóc người rất xinh đẹp, luyện đan thuật cũng được. Bất quá nói lên thực lực thôi, không ra thế nào nhỏ Diệp sư đệ, rất khó đoán sao? Gặp Diệp thần như vậy, Liễu Giật không thể nín được cười cười. Cái này thật là có điểm không thế nào tốt đoán. Các loại, Diệp thần nói được nửa câu nhì, dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc là thăm dò tính nhìn xem Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, cơ ngưng xương. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt đều không có nói chuyện, chỉ là gật đầu cười. Ta dựa vào, đây là cái nào cùng cái nào Diệp thần hung hăng gãi đầu một cái, nếu không có Liễu Giật bọn hắn gật đầu thừa nhận, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không dám tin tưởng cứu bọn họ người lại là cơ ngưng xương. Thoạt đầu chúng ta cũng không biết, Nam Cung Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, chúng ta coi là chỉ chúng ta chính là cái nam. Lần đầu tiên nhìn qua chính là cái nam, nhưng về sau nàng vận dụng nhất khí hóa tam thanh bí pháp, chúng ta mới nhận ra, đó là nữ giả nam trang sau cơ ngưng xương. Thật bất ngờ đi, Liễu Giật cười nhìn Diệp Thần, ngoài ý muốn, đây không phải là bình thường ngoài ý muốn. Diệp Thần miệng đầy thổn thức âm thanh, xem ra ta muốn một lần nữa ước định một chút nàng, lần trước gặp nàng, ta kém chút liền động thủ giết nàng, liền một cái ruột gan rối bời, nàng liền không có bóng hình, ngươi gặp qua nàng. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, thần quật sự tình không có nghe nói sao? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ta... Nàng còn có cái kia thái âm chi thể Hoắc Tôn làm một đại giá đâu, bất quá đó là tại Bắc Sở, hôm qua tại thứ 7 phân điện cũng đã gặp một lần, chính là hôm qua, ta kém chút liền động thủ. Diệp sư đệ ý nghĩ ta hiểu. Liễu Giật hít sâu một hơi, chúng ta sớm muộn đều là muốn cùng Chính Dương Tông khai chiến, lập trường khác biệt, chúng ta nhất định là muốn tại chiến trường gặp nhau, cái kia ở trên chiến trường gặp nhau, Diệp sư đệ thực sẽ giết nàng sao? Nam Cung Nguyệt nhìn về hướng Diệp Thần, sẽ, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng, chiến tranh hại người na. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt nhao nhao than nhẹ lắc đầu. Chương 607, Tiểu Bàn Đôn Nhi, ba người đàm luận ở giữa, Tịch Nhan dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi, ngủ được rất là an tường, khi thì cũng sẽ dùng cái đầu nhỏ cọ một cọ Diệp Thần thân thể, khi thì cũng sẽ nói mê một tiếng sư phụ. Bên này, Hồ Hoa cũng thế. Hai tay ôm Diệp Thần một đầu cánh tay, ngủ rất say, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ say, Diệp Thần không khỏi mỉm cười một tiếng, trong lòng ngược lại là có một ít hối hận đem bọn hắn mang lên con đường tu luyện, đến mức để bọn hắn đã trải qua tàn khốc như vậy hiện thực, gặp hai cái tiểu gia hỏa ngủ, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt nhao nhao đứng dậy, nhẹ nhàng thối lui ra khỏi địa cung, đêm dần dần sâu, Diệp Thần ngưng tụ ra đám mây. Đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở phía trên, lúc này mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, ra địa cùng, Diệp Thần liền nhìn lên phương Bắc Hạo Vũ tinh không, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy nhìn thấy cái kia người mặc thất thải tiên nghê thường, đầu đội phượng ngọc châu châm sở huyền nhì, nàng tóc trắng, Tại đêm tối phía dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Sư phụ, còn kém người. Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng. Ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chấm dứt Nam Sở Sự Tình. Chờ ta, ôm lấy. Cỡ nào một cái mỹ hảo chữ tình hình ảnh. Cũng là bị đêm tối dưới tiếng bàn luận xôn xao cắt đứt. Diệp Thần lông mày nhướng lên. Không khỏi hướng về một phương đi đến. Rất nhanh. Vậy liền nhìn thấy một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu. Ân, đầu chọc lớn. Tại đêm tối phía dưới. Đích thật là sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Diệp Thần híp mắt một nhìn, đúng vậy, chính là Long Nhất tiện nhân kia thôi. Cái kia hàng tóc bị Bạch Dịch cùng Trung Ly bọn hắn cạo tinh quang, mà lại đầu bên trên còn bị điểm 6 cái điểm đỏ, hiện tại xem xét, thật sự biến thành hòa thượng, không sai, thực là không tồi. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, không biết được vì cái gì, nhìn thấy cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu, tay của hắn liền đặc biệt ngứa. Thời khắc đều có một loại tiến lên phiến hai bàn tay xúc động. Bên kia, nham thạch phía sau, cũng không chỉ Long Nhất một người ở nơi đó, còn có Bạch Dịch cái kia đậu bức. Giờ phút này, hai người chính nằm ngoài nham thạch phía sau, ánh mắt sáng láng nhìn xem một cái phương hướng. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi đi tới, cũng thuận bọn hắn thấy địa phương nhìn sang. Vừa xem xét này, hắn lập tức sững sờ. Không trách hắn sững sờ, chỉ đổ thừa cách đó không xa tràng cảnh quá mức ấm áp. Một gốc linh quả thụ dưới, một thanh niên ngồi ở chỗ đó, dựa sát vào nhau trên linh quả thụ, một nữ tử cũng ngồi ở chỗ đó, lại là rúc vào thanh niên trong ngực. Diệp Thần không khỏi rụi rụi con mắt, lần nữa định nhãn một chút, cái kia hai người đúng vậy chính là Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt sao? Liễu Giật sư huynh cùng Nam Cung Nguyệt sư tỷ nguyên lai là một đôi à? Diệp Thần sờ lên cái cằm, khó trách, ngươi nói cái này hai tiểu gia hỏa chờ một lúc có thể hay không lên giường. Long Nhất cùng Bạch Dịch còn tại đỉnh đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên chưa từng phát hiện phía sau bọn họ còn đứng lấy một cái Diệp Thần, nếu không, cho bọn hắn cả điểm hợp hoan tán. Long Nhất một mặt cười xấu xa nhìn xem Bạch Dịch, chuyện này đáng tin cậy. Bạch Dịch cũng cười rất tiện, nói xong không quên từ trở về móc ra một khối tinh thạch, thấy không, ký ức thủy tinh ta đều sửa lại, ký ức xuống tới, trở về từ từ xem, ta, ấy ấy sao? Long Nhất vừa muốn nói chuyện, lại là phát hiện bàn chân của chính mình rời đi mặt đất, mà Bạch Dịch cũng thế, cảm giác mình bị người nhấc lên. Sau đó, lại sau đó, bọn hắn liền bay ra ngoài, toàn bộ đều bị Diệp Thần ném bay ra điện chủ phủ, hơn nữa còn tại dưới bầu trời đêm hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, ném bay hai người. Diệp Thần cuối cùng mỉm cười nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, lúc này mới quay người, chỉ là... Hắn vừa mới quay người, đối diện liền thấy được một bóng người xinh đẹp đứng sau lưng hắn. Oa, Diệp Thần bị giật nảy mình, theo bản năng lui về sau một bước, mới nhìn rõ là Sở Linh Ngọc, mà lại hiện tại cũng là đôi mắt đẹp nháy nhìn cách đó không xa Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, hiển nhiên cũng nhìn một lúc lâu. Ta nói, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi có phải hay không nhàn? Diệp Thần mặt đen lên nhìn xem Sở Linh Ngọc, nói mò, ta làm chính sự mà tới. Sở Linh Ngọc vừa nói, hai mắt cũng còn nhìn trừng trừng lấy cách đó không xa Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt. Vậy liền nói chính sự, Diệp Thần trực tiếp đem Sở Linh Ngọc kéo ra. Người Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt như thế ấm áp hình ảnh cũng không thể bị đánh vỡ. Nói thật dễ nghe liền quấy rối, nói khó nghe gọi là nghiệp chướng. Rất nhanh, Diệp Thần đem Sở Linh Ngọc kéo đến một cái tiểu viên. Lúc này mới buông ra, nói đi, cái gì vậy? Diệp Thần một bên hỏi, một bên từ trong ngực lấy ra bầu rượu. Hung hăng ực một hớp, ta cùng ngươi lên giường đi. Sở Linh Ngọc đôi mắt đẹp nháy nhìn xem Diệp Thần. Được à, ta cho ngươi tìm 70-80 cái phân thân, cam đoan để cho ngươi thoải mái thượng thiên. Diệp Thần nói, lại ực một hớp rượu. Ngươi có phân thân, ta cũng có, 700-800 cái, đủ không? Hơn nửa đêm chạy tới, ngươi không phải muốn cùng ta so ai phân thân nhiều à? Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi. Sở Linh Ngọc lay động một cái mái tóc. Vừa thứ năm phân điện tìm được một người, ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Một người, Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhìn về hướng Sở Linh Ngọc. Ai vậy? Một cái tiểu bàn đôn nhi, không phải bình thường béo, nam cương hùng già. Một cái tiểu bàn đôn nhi, không phải bình thường béo, hùng già. Diệp Thần sờ lên cái cằm, một giây về sau, ánh mắt hắn sáng lên. Hùng nhị, hắn gọi là Hùng nhị tới. Sở Linh Nhi một bên cầm cái gương nhỏ quản lý mái tóc của mình, một bên ung dung nói ra, hắn đang bị người truy sát, thụ thương không nhẹ, bảo hộ người của hắn chết tinh quang, nếu không phải Nhân Hoàng phát hiện, hắn bây giờ nói không chừng đã bị người kéo trở về nấu canh uống. Ta, người đâu? Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Sở Linh Ngọc lời nói. Ở địa cung, ngươi cái tiện nhân, vì cái gì không nói sớm? Diệp Thần mắng một câu, thân hình như gió, nhanh như quỷ mị, thẳng đến địa cung mà đi, không hề nghĩ tới liền đi ra như thế một hồi. Sở Linh Ngọc liền đem Hùng Nhị cho mang về, đợi cho trở lại địa cung, Diệp Thần còn không có đi vào, liền nghe được Tịch Nhan cùng Hồ Hoa tiếng nghẹn ngào. Hùng Nhị ca ca, ngươi phải sống à? Sưu, Diệp Thần như một đạo thần mang bắn vào, trong nháy mắt đi tới trước giường đá. Sư phụ, Hùng Nhị ca ca hắn, ta sẽ không để cho hắn có việc. Diệp Thần hai con ngươi đã nhắm lại nhìn xem nằm tại trên giường đá Hùng Nhị. Hùng Nhị vẫn còn đang hôn mê trạng thái, thương cũng không phải bình thường nặng, toàn thân trên dưới có thể nhìn thấy cũng chỉ là máu, vết thương vô số, mỗi một đạo vết thương đều lóe u quang, hóa giải hắn tinh khí, giống như vết thương không cách nào khép lại. Chứ đó ra, mặc dù dọa người vẫn là hắn lồng ngực, toàn bộ đều bị người xé ra, ngũ tạng lục phủ đều bị người quấy đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Thần trao mày chính là, Hùng Nhị linh hồn cũng bị thương nặng, nhiều lần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không có trên linh hồn có một đạo ánh sáng nhu hòa che chở, Hùng Nhị giờ phút này có lẽ đã trên hoàng tuyền lộ. Rất nhanh, hỏi ý Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt cũng nhao nhao đi vào địa cung, nhìn thấy Hùng Nhị máu tươi chảy đầm đìa nằm tại trên giường đá, lông mày cũng bỗng nhiên nhíu lại tới. May mắn ngươi che lại hắn linh hồn nguyên. Diệp Thần hít sâu một hơi, đã hai tay thả ở trên người Hùng Nhị, hiện tại không nói ta là tiện nhân rồi. Sau lưng, chạy tới Sở Linh Ngọc không khỏi nhếch miệng, đuổi giết hắn chính là người nào. Diệp Thần một bên dùng đại địa tinh nguyên che lại Hùng Nhị tâm mạch, một bên hữu dụng hoang cổ thánh huyết tẩy luyện Hùng Nhị thân thể, một bên vừa nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Không phải một đám người, Sở Linh Ngọc tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, đáng giá khẳng định là có Chính Dương Tông người. Về phần một nhóm người khác là thế lực nào, đợi tiểu mập mạp này tỉnh lại, hỏi hắn tốt, lại là Chính Dương Tông. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên lóe lên hàn mang. Chúng ta chạy đến thời điểm, người bảo hộ hắn đã chết sạch, cái này chúng ta bất lực. Sở Linh Ngọc bất đắc dĩ nói một câu, phái người đi Nam Cương tra một chút, Hùng gia có phải hay không phát sinh biến cố. Cái này không cần ngươi nói, ta đã phái người đi tra, Viêm Hoàng cường giả đều phái đã tới sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, một canh giờ trước liền đã đến. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, đều phân bố tại Hàng Nhạc chín đại phân điện bốn phía chờ lệnh. Có hay không đem Thanh Vân Tông biết chúng ta muốn tiến công bọn hắn chín đại phân điện sự tình bẩm báo cho Chính Dương Tông. Thứ bảy phân điện điện chủ Phượng Chí đã lấy cổ nguyên thân phận bẩm báo. Sở Linh Ngọc chậm rãi nói ra, nếu là đoán không sai mà nói, chậm nhất ngày mai, Thành Côn cùng Doãn Chí Bình liền sẽ hạ đạt sớm tiến công Thanh Vân chín đại phân điện mệnh lệnh. Như vậy rất tốt. Chương 608, bất đắc dĩ nước mắt. Bầu trời đêm tịch mịch, trong địa cung một phái yên tĩnh. Diệp Thần triệu hoán ra Tiên Hỏa Đạo Thần cùng Thiên Lôi Đạo Thần, một cái trợ giúp luyện hóa Hùng Nhị thể nội lực lượng quỷ dị, một cái thẳng vào Hùng Nhị linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp Hùng Nhị chữa trị trên linh hồn ám thương. Mà Diệp Thần bản tôn phụ trách chính là bảo vệ Hùng Nhị tâm mạch cùng linh hồn nguyên, trừ cái đó ra chính là đại địa tinh nguyên, thánh huyết cùng rất nhiều đan dược linh dịch đều bị hắn luyện hóa dung nhập vào Hùng Nhị thể nội, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Rất nhanh, Hùng Nhị toàn thân vết thương đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên dưới khép lại, cái kia cực điểm chôn vùi khí tức cũng tại thương thế không ngừng bị chữa trị phía dưới mà khôi phục bình ổn, cái kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cũng nhiều một vòng huyết sắc. Hoàng cổ thánh thể tinh nguyên huyết có thể so với linh đan rượu dược, quả nhiên không đơn giản. Một bên Sở Linh Ngọc thổn thức tắc lưỡi một tiếng, thương nặng như vậy đều có thể chữa trị, Diệp sư đệ thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn cũng là đầy mắt chấn kinh, sư phụ là lợi hại nhất, gặp Hùng Nhị không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Tịch Nhan cùng Hồ Hoa cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Nam Cương bên kia có hay không chuyển đến tin tức. Diệp Thần một bên dùng thánh huyết tẩm bổ Hùng Nhị thân thể, một bên nhìn về hướng Sở Linh Ngọc, tạm thời còn không có. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, vậy liền truyền lệnh cho Viêm Hoàng đại quân, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Diệp Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi đặt ở Hùng Nhị trên người bàn tay, minh bạch. Sở Linh Ngọc nhẹ gật đầu, lấy ra hư không truyền âm thạch, đem Diệp Thần mệnh lệnh thông chi cho các đại phân điện. Cũng không lâu lắm, Tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân cũng nhao nhao rút về bàn tay, mà theo bọn hắn rút về bàn tay, Hùng Nhị ngón tay chấn động một cái, sắc mặt tái nhợt hắn, chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt trong mông lung, hắn liền thấy được một đạo mơ hồ bóng người, Diệp Thần. Hùng Nhị tưởng rằng ảo giác, lấy tay dụi dụi con mắt, sau đó lần nữa định nhãn đi xem, vừa xem xét này, vậy hắn mê mang mông lung hẹp hòi lập tức nở rộ ánh sáng sắc bén, bỗng nhiên ngồi dậy. Người, Hùng Nhị hai cái mắt nhỏ trừng đến căng tròn, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, thế nào, không nhận ra, Diệp Thần cười một tiếng, nói xong không quên đem một viên đan dược nhét vào Hùng Nhị trong miệng, cái này sao có thể, Hùng Nhị vẫn như cũ mộng giật mình nhìn xem Diệp Thần, đầu tại lúc này mê muội vô cùng, vẫn như cũ tưởng rằng ảo giác, nhưng này khỏa tại thể nội tan ra đan dược ấm áp, để hắn có cảm giác vô cùng chân thực. Hùng sư đệ, hắn chính là Diệp Thần, Liễu Giật mỉm cười, ngươi không nhìn lầm nhá, chính là ta sư phụ. Tiểu Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, Liễu Giật sư huynh, Nam Cung sư tỷ, Tịch Nhan, Hổ Hòa, Hùng Nhị vòng nhìn một tuần, ngoại trừ Sở Linh Ngọc hắn là không quen biết, những người khác đúng đúng quen thuộc như vậy, vừa mới tỉnh lại liền thấy quen thuộc như vậy người, mà lại cơ bản đều là đã chết người, hắn làm sao có thể phản ứng tới, oa, rất nhanh. Trong địa cung liền vang lên quỷ khóc sói gào khóc lớn âm thanh, đợi cho Long Nhất bọn hắn chạy vào thời điểm, liền gặp một đống thịt tươi nhỏ ôm Diệp Thần một cái bắp đùi khóc như mưa, đến gần xem xét mới phát hiện, đây không phải là một đống thịt, mà là một người, đứa nhỏ này ăn cái gì lớn lên. Long Nhất đi tới, một bên tắc lưỡi lấy, một bên sờ lấy đầu chọc của mình, hẳn là ngươi bản gia, tựa như là cái Phật Di Lặc. Bạch Dịch sờ lên cái cằm, một mặt lời nói thấm thía nói một câu, ngươi cút cho ta, đem lão tử cạo thành chọc đầu lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngã Phật từ bi, tả đi ngươi mỗ mỗ, mẹ nhà hắn, lão tử liền nói đi, tiểu tử ngươi sẽ không đoản mệnh như vậy. Bên này, Hùng Nhị còn ôm Diệp Thần gào khóc, một bên khóc, còn một bên một thanh nước mũi một thanh nước mắt bôi ở Diệp Thần trên quần áo, có thể trông thấy ngươi tiện nhân này. Lão tử cũng thật mẹ nhà hắn thật cao hứng, Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm xuống, cũng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt trên người Hùng Nhị lau khắp, hai tiện nhân, nhìn xem kinh sợ như vậy một màn, một bên Long Nhất, Bạch Dịch nhao nhao ý vị thâm trường nói một câu, Sở Linh Ngọc dứt khoát đã bưng kín ngọc miệng đang nôn khan, không biết còn tưởng rằng mang bầu tiểu bảo bảo đâu, hai huynh đệ gặp nhau, trang diện mặc dù có chút cái kia, nhưng tình huynh đệ lại là thật thật, có lẽ hai người quen thuộc dùng dạng này làm quái phương thức để phát tiết những ngày qua cảm khái cùng cực kỳ bi ai nỗi lòng. Ngẫm lại cũng là à, ngày đó Hùng Nhị là nhìn tận mắt Diệp Thần lạnh như băng thi thể nằm trên băng ngọc sàng, đằng sau liền về tới gia tộc, rời đi hắn cho là nhà, hàng nhạc đã là hắn đã yêu vừa hận một chỗ. Diệp Thần sau khi đi, hắn cũng đi, hàng nhạc rất nhiều người đều đi, quá nhiều người bị đuổi giết, Hùng Nhị có khi sẽ ở nghĩ. Thật tốt một cái huynh đệ làm sao lại chết rồi, thật tốt một ngôi nhà làm sao lại nát, thật tốt những cái này người làm sao lại âm dương lưỡng cách. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, cái thế đạo này quá làm cho người ta lòng chua xót. Bây giờ, gặp lại nhảy nhót tưng bừng Diệp Thần, hắn sao có thể không kích động, bởi vì Diệp Thần trở về, bởi vì Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt bọn hắn ở đây, để hắn lần nữa tìm được ngày xưa một loại kia nhà cảm giác, trong cung điện dưới lòng đất. Diệp Thần cùng Hùng Nhị lại gặp nhau tràng diện là làm quái, nhưng cũng là một bộ phiến tình hình ảnh. Khụ khụ. Cuối cùng, một bên Liễu Giật nhìn không được, ho khan một tiếng. Cái kia, chúng ta hay là trước tiên nói chính sự đi. Nói đến chính sự, một khắc trước còn gào khóc Hùng Nhị, thân thể trong nháy mắt lỏng xuống dưới, đầy mắt nước mắt hắn, lại là lỏng xuống dưới. Tựa như cả người đều đã mất đi tinh khí thần mà đồng dạng, người sau khi đi không bao lâu, ta liền bị triệu hồi gia tộc, phía sau Tề gia liền quy mô tiến công ta Hùng gia, mới đầu chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng chính Dương Tông gia nhập tiến đến, hơn nữa còn chỉnh ra một chút giống như là khôi lỗi giống như quái vật, đánh như thế nào đều đánh không chết, chúng ta tổn thất nặng nề, bị vây quanh ở Hùng gia tổ địa, phụ thân để cho chúng ta từng nhóm phá vây, nhưng như cũ bị bọn hắn chằm chằm đến gắt gao, phá vây một nhóm, bọn hắn giết một nhóm. Ta đều không nhớ ra được chết bao nhiêu người. Nói đến đây, Hùng Nhị không ngừng lau nước mắt. Ta biết trưởng môn sư bá bọn hắn bị đuổi giết. Ta biết Tạ Vân bọn hắn cũng tại bị truy sát. nhưng ta lại là bất lực. Ta tam thúc công, lục thúc công, tứ thúc tổ, bát thúc tổ đều bởi vì tiến đến cứu bọn hắn mà bị đóng đinh trên hư không, thi thể bộc phơi dòng dã một tháng lâu, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đùng, Hùng Nhị lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một bàn tay liền vung mạnh đi lên, đừng mẹ nó cùng kém cỏi giống như, huynh đệ ta giúp ngươi giết trở về, chúng ta đấu không lại họ. Hùng Nhị cúi đầu, to như hạt đậu nước mắt như giọt mưa rơi, ngươi tốt không dễ dàng sống lại, các ngươi tốt không dễ dàng thoát ly hiểm cảnh, không thể lại để cho các ngươi đi chịu chết. Nghe vậy, Diệp Thần hít sâu một hơi, lúc này đem Hùng Nhị nhấc lên, trực tiếp hướng về truyền tống trận đi. Phía sau Hùng Nhị, Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa cũng đều nhao nhao theo sau. Thông chi một chút đi, đại quân đi đến Nam Cương, Viêm Hoàng xuôi nam trận chiến đầu tiên, diệt tề. Chương 609, khiếp sợ Hùng Nhị, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Diệp Thần bọn hắn không ngừng thông qua truyền tống trận đằng sau, trên một ngọn núi dừng bước. Xa xa, bọn hắn liền thấy được hai tòa núi cao nguy nga ở giữa đứng lặng lấy một tòa khổng lồ cổ thành. Một tòa khổng lồ vòng phòng hộ bảo bọc toàn bộ thành cổ, đây cũng là Hùng gia tổ địa, Hạ Vũ Thiên Thành. Oanh, ầm, ầm ầm, Diệp Thần bọn hắn nhìn lại thời điểm, Tề gia cùng Chính Dương Tông vô số cường giả chính ngự động chín tòa khổng lồ hư không công kích pháp trận oanh kích lấy Hùng gia hộ sơn kết giới, Hạ Vũ Thiên Thành bên ngoài, bốn phương tám hướng, trên đại địa, trên trời đều là đen nghịt bóng người, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là chân đạp phi kiếm. Có thể là đằng vân giá vũ, có thể là khống chế cổ chiến xa, đem Hùng gia cổ địa bên trong ba vòng mà bên ngoài ba vòng mà vây là chật như nêm cối. Một con ruồi đều chưa chắc bay đi vào, thật là lớn chiến trận. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng coi như minh bạch vì sao Hùng Nhị không muốn để cho bọn họ chạy tới. Bởi vì Tề gia cùng Chính Dương Tông liên quân, thật sự là quá mức cường đại, tới không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng Hùng Nhị cũng không hiểu rõ Diệp Thần thời khắc này thân phận, càng thêm không biết Diệp Thần nắm trong tay lực lượng có bao nhiêu khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hộ thành kết giới liền sẽ bị công phá. Liễu Giật trầm ngâm một tiếng, hộ thành kết giới đã không chỉ một lần công phá. Một bên, Hùng Nhị thần sắc khẩn trương nhìn cách đó không xa Hạ Vu Thiên Thành. Từ ngươi sau khi đi, Tề gia cùng Chính Dương Tông liền vây quanh ta Hùng gia, mỗi lần kết giới bị công phá, ta Hùng gia đều sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Nói đến đây, Hùng Nhị nhìn thoáng qua Diệp Thần bọn hắn, các ngươi hay là đi thôi, vậy còn ngươi? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hùng Nhị, ta là Hùng gia người, là cũng muốn cùng ta tộc nhân chết cùng một chỗ. Hùng Nhị mím môi, Diệp Thần cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về hướng một bên hư vô, đại quân lúc nào đến, nhiều nhất 3 phút. Theo giọng nói lạnh lùng vang lên, thứ hồn xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Thứ hồn mới vừa xuất hiện, Hùng Nhị liền tâm thần run lên. Có lẽ là thứ hồn toàn thân lộ ra sát phạt chi khí quá nặng, cho hắn một loại áp lực thực lớn. Loại kia như ra khỏi vỏ thần kiếm giống như lăng lệ uy thế, để sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Người này thật cường đại a, không chỉ là Hùng Nhị, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyện trong lòng bọn họ hãi nhiên một tiếng. Thần sắc kiêng kỵ nhìn xem thứ hồn. Dù bọn hắn cảm giác lực, vậy mà đều chưa từng phát hiện bên cạnh trong không gian còn cất giấu một người như vậy. Đây là ngươi mời tới. Hùng Nhị thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Thế nào, sâu không sâu? Sâu là rất sâu, thế nhưng là, không có gì có thể đúng thế. Diệp Thần vỗ vỗ Hùng Nhị bả vai, nhếch miệng cười một tiếng, đợi mang nơi này đường động. Nói, Diệp Thần phật tay lấy ra quỷ minh mặt nạ che tại trên mặt. Bên phải trên trán cái kia rớm máu chữ cửu cũng theo đó hiện lên đi ra, tại đêm tối phía dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Tần Vũ, ông, theo một tiếng vù vù, Diệp Thần đã lấy ra bá long đao, một bước lên hư không, thẳng hướng đủ, chính liên quân, nóng người trước, hắn là Tần Vũ. Hùng Nhị thần sắc sợ run nhìn xem Liễu Giật bọn hắn, rất kinh ngạc đi, Nam Cung Vũ khẽ nói cười một tiếng, cái này, Hùng Nhị há to miệng. Đầy mắt không cách nào tin, những ngày gần đây, bọn hắn Hùng gia mặc dù bị vây, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Sát thần Tần Vũ, thanh danh hiển hách, tại Bắc Sở giết là gió vân đệ con nghe tin đã sợ mất mật. Có quan hệ hắn truyền thuyết, tràn đầy sắc thái thần bí, chỉ là, để Hùng Nhị chưa từng dự liệu được chính là, sát thần Tần Vũ chính là huynh đệ của hắn Diệp Thần. Tin tức này để hắn chấn kinh, Oanh, ầm, mấy người đàm luận thời khắc, Diệp Thần đã như một đầu hồng hoang mãnh thú sát nhập vào trận địa địch, luân động bá long đào. Có lẽ là không ngờ tới sẽ có người từ bên ngoài giết tiến đến. Tề gia đại quân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi cho kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần đã vung mạnh đao quét ngang một mảng lớn. Người nào? Tề gia một vị tên gọi Tề Chấn Sơn chuẩn thiên cảnh gầm thét một tiếng. Diệp Thần cười lạnh, lại là không có trả lời. Toàn thân khí huyết thăng thiên, kim quang lập lòe, tại trong đêm đen, giống như một viên chói mắt tinh thần, trực tiếp sát nhập vào trận địa địch. Vùng mạnh đao lại là một mảnh, hỗn đàn. Tề Chấn Sơn giận tím mặt, lúc này huy kiếm chỉ phía xa Diệp Thần, cho ta tru sát người này. Lời này vừa nói ra, đủ, chính liên quân bên trong, liền có đầy trời bóng người đánh tới, từng cái trên đầu lơ lửng lấy khủng bố linh khí, từng cái sát khí thông thiên, nhập một cỗ hồng triều, hướng về Diệp Thần quay cuồng mà tới, cho các ngươi đến cái lớn. Diệp Thần cười lạnh, tâm niệm vừa động, mi tâm có một mảnh ánh vàng bay vụt đi ra, nhìn kỹ, chính là một tấm trận đồ rách nát, hoành liệt ra tại trên hư không, mở, theo Diệp Thần cuồn cuộn khí huyết tràn vào, cái kia trận đồ rách nát bỗng nhiên triển khai, sắp xếp thành một tòa kinh khủng hư không chu sát đại trận, ông, trận đồ kia tuy là tàn phá, lại là vô cùng to lớn, hoành treo ở hư không, tràn đầy lấy từng đạo khiến người ta run sợ sát khí. Mỗi một sợi sát khí đều như cự sơn giống như nặng nề, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao màng, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp trong đó, nuốt hết lấy thiên địa tinh khí, tỏa ra vô địch uy năng. Thấy thế, Tề gia cường giả đột nhiên biến sắc, thật cường đại trận đồ, lui. Lúc này, một người cầm đầu bỗng nhiên hét lớn, chỉ là... hết lần này tới lần khác liền có nhiều như vậy người chạy có chút nhanh, chưa kịp dừng bước chân, chu sát. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hư không chu sát đại trận bỗng nhiên run run, chợt, kinh khủng sát trận, liền che mất những cái kia đánh tới Tề gia cường giả. Phốc, phốc, phốc, tại chỗ, hư không chính là một mảnh huyết quang, Tề gia cường giả có quá nhiều người đều bị dìm ngập tại bên trong, tại chỗ bị giết huyết cốt bay tứ tung. Có nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, đáng chết. Tề gia một cái khác chuẩn thiên cảnh Tề Chấn Hải hừ lạnh một tiếng, đi xuống vương tọa, tự mình đánh tới, trên đầu lơ lửng lấy một tôn đồng lô, nở rộ không thất thần mang, che lại Tề gia cường giả. Sau đó một trưởng phiên thiên đại ấn ép hướng về phía Diệp Thần, bát hoang, Diệp Thần hét to, nghịch thiên giết tới, bát hoang nhất quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp. Mang theo vô địch chiến ý, một quyền oanh lên cửu tiêu, oanh, tại chỗ, Tề Chấn Hải phiên thiên đại ấn liền bị đánh xuyên, hắn cái này chuẩn thiên cảnh cường giả đều bị chấn động đến kêu rên lui lại, dù là bảo hộ hắn tôn này đồng lô, đều trở nên lung lay sắp đổ. Thấy thế, toàn trường hãi nhiên, giết cho ta, Tề Chấn Hải cùng Tề Chấn Sơn gầm thét, từ hai phe vây giết mà tới, Tề gia các cường giả nhao nhao đánh giết mà đến. Có lẽ là bản mệnh linh khí, có thể là chu sát trận đồ, phô thiên cái địa ép hướng về phía Diệp Thần. Lan, Diệp Thần hét to, vùng mạnh đao đầu tiên là quét ngang một mảnh, sau đó tế ra đại la thần đỉnh. Thần đỉnh thần mang nổ bắn ra, 10 vạn cân áp lực ẩm vang hiện ra, nhào lên cường giả, từng mảnh nhỏ bị đè xuống hư không. Phốc, phốc, phốc, ở đây một cái chớp mắt, không biết một đạo kiếm mang chém ở trên người hắn. Không chỉ một đạo chỉ mang hoành không đâm xuyên tới, dù hắn cường đại hoang cổ thánh thể nhục thân, bị một đợt này công kích đằng sau, đều suýt nữa bị đánh tàn phế. Quả nhiên, đối mặt đại quân, một người mặc dù mạnh hơn, cũng vô pháp một người đối kháng. Bất quá, Diệp Thần rất thông minh, bị thương nặng đằng sau, như một đạo kim mang, trực tiếp xông vào đủ, chính liên quân bên trong, mà lại nhiều người liền hướng chạy đi đâu, đến mức Tề gia cường giả sợ ném chuột vỡ bình. Không dám phóng đại chiêu, sợ thương tổn tới người trong nhà. Như vậy, đủ, chính liên quân khí thế hùng hổ mà đến, còn chưa oanh phá hùng gia hộ thành kết giới, liền bị Diệp Thần một người khiến cho đại loạn. Cái này, sâu như vậy, bên này, mắt thấy Diệp Thần đại triển thần uy, hùng nhị hai mắt chừng đến tròn căng. Người kia là ai, thật cường đại chiến lực, hạ vu thiên thành bên trong, hùng gia vô số cường giả lần lượt lên tường thành. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, một người liền đảo loạn toàn bộ đại quân, thật sự là một thành viên mãnh tướng, hắn là Tần Vũ, có ánh mắt độc ác hạng người trầm ngâm một tiếng, hắn không phải là tới giúp ta Hùng gia à? Hùng gia đại trưởng lão thăm dò tính nói một câu, chúng ta cũng giết ra ngoài mở làm đi. Hùng gia cường giả nhao nhao ma quyền sát trường, đã có người sách xuất binh khí, nhìn xem Diệp Thần đại triển thần uy, đã kìm nén không được sôi trào máu tươi, xem trước một chút lại nói, chủ nhà họ Hùng, cũng chính là Hùng nhị lão cha Hùng Đại Hải trầm ngâm một tiếng, người kia mặc dù chiến lực cường đại, nhưng dù sao chỉ là một người, liền xem như tăng thêm hắn, ta Hùng gia cũng đã không phải là đối thủ của Tề gia, cái kia lại thêm chúng ta đâu. Hùng Đại Hải thanh âm vừa dứt, một đạo tiếng cười to liền vang vọng thiên khung, oanh, không đợi cái kia tiếng cười to rơi xuống, phương viên 50,000 trượng hư không liền ầm vang sụp đổ, giết, Phương Đông, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân, Tô gia lão tổ, Bạch Dịch, Phượng Chí năm người dẫn đầu giết ra, sau lưng càng có trên trăm đạo thân ảnh đi theo, từng cái đảng vân giá vũ, thanh thế rất là to lớn, giết, Phương Tây, Trung Quỳ, Trung Giang, Trung Tiêu, Trung Ly, Sở Linh Ngọc ầm vang giết ra, sau lưng cũng có trên trăm đạo thân ảnh đi theo, từng cái tọa kỵ linh thú, nghiền ép hư không mà đến, khí thế thôn thiên, giết, Phương Nam, Thiên Tông Lão Tổ, Hồng Loan, Hắc Bào, cảnh giang nghiền nát hư không, vòng quanh ngập trời khí hải, khí thế mãnh liệt, sau lưng trên trăm cái không minh cảnh đi theo, từng cái thần thông cái thế, giết, Phương Bắc, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Bàng Đại Hải, Tư Phúc, hợp lực thôi động một thanh tuyệt thế sát kiếm, quét ngang một mảnh hư không, phía sau bọn họ, trên trăm đạo thân ảnh đi theo, từng cái khống chế phi kiếm, khí thế thông thiên, cái này, nhìn thấy bốn phương tám hướng đầy trời mà đến cường giả đen nghịch một mảnh, che đậy toàn bộ hư thiên, còn đứng lặng ở trên ngọn núi Hùng Nhị kém chút một cái bị đứng vững, đặc biệt là nhìn thấy Dương Đình Thiên bọn hắn cũng ở trong đó thời điểm, toàn bộ sắc mặt lần nữa trở nên không cách nào tin, quên nói cho ngươi, sư phụ ta thế nhưng là Viêm Hoàng Thánh Chủ nhà. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hùng Nhị biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc, dường như cũng đã được nghe nói cái danh hiệu này lai lịch, khó trách, Hùng Nhị nghĩ đi nghĩ lại, mắt nhỏ nở rộ tinh quang, thân sắc là tột đỉnh kinh hỉ kích động, Viêm Hoàng Thánh Chủ, huynh đệ của ta lại là Viêm Hoàng Thánh Chủ, lợi hại đi. Tịch Nhan lần nữa hì hì cười một tiếng, lật tay lấy ra Lang Xương kiếm, chân đạp tinh hà, trực tiếp giết tới, phất tay một kiếm, quét ngang một mảnh, cái này, tiểu nhà đầu này sao, làm sao trở nên lợi hại như vậy. Hùng Nhị hai mắt lập tức trừng thẳng tắp, ta cũng rất lợi hại. Hồ Hoa chất phác cười một tiếng, cũng lật tay lấy ra Ô Thiết Bổng giết ra ngoài, một côn quét ra một mảnh hải dương màu vàng óng, che mất một mảnh lại một mảnh bóng người. Đóa, Hùng Nhị cả người đều lộn xộn, hôm nay đều là bật hách tới đi, ngươi trước phản ứng một hồi, chúng ta đi qua. Nhìn xem thần sắc còn tại mộng giật mình trạng thái Hùng Nhị, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt cũng nhao nhao giết ra ngoài. Ta là trước tiên cần phải vuốt gỡ. Hùng Nhị theo bản năng ngồi xổm ở trên mặt đất, còn vuốt cái con bà nó, mở làm. Câu này mắng to là từ phía sau truyền đến, đợi cho Hùng Nhị nhìn sang thời điểm, Nhất Phong, Đoàn Ngự, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bọn hắn đã giết ra ngoài. Các ngươi, Hùng Nhị kinh ngạc nhìn đã giết vào trận của địch Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Nhất Phong bọn hắn, hai cái đôi mắt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lệ quang. Chương 610, hay là vợ ta hiểu ta, oanh, ầm ầm, Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc từ tứ phương đánh tới, khí thế hợp thành một mảnh, ép tới thiên địa ầm ầm như sấm chấn, phương viên 50,000 trượng đại sơn, trong cùng một lúc sụp đổ. Cái này, nhìn xem đầy trời cường giả, còn tại cùng Diệp Thần chém giết Tề gia lão tổ Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không cần cẩn thận đi đếm, liền đã cảm thấy khí tức tử vong, mười mấy tôn chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ tam trọng, bực này đội hình, đã không phải hắn Tề gia có thể chống lại, mặc dù, bọn hắn đủ, chính liên quân về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ưu thế này, tại tu vi tuyệt đối áp chế dưới, chẳng phải là cái gì, này làm sao, Tề gia đại quân, sắc mặt đã soát một chút trắng bạch xuống tới, ngay cả thân thể cũng không khỏi đến run rẩy. Đối phương đội hình khổng lồ như thế, để bọn hắn để không nổi nửa điểm đại chiến tâm tư, phốc, phốc, phốc, Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc cường giả, đã từ tứ phương vây kín mà đến, đây là một trận đơn phương đồ sát. Bọn hắn giống như một đám sát thần, những nơi đi qua, liên miên bóng người rơi xuống hư không, liên miên bóng người bạo thành huyết vụ. Cái này lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy? Hạ Vũ Thiên Thành trên tường thành, hung ra các cường giả, kinh ngạc nhìn ngoài thành cái kia máu một màn, dù bọn hắn định lực, cũng không khỏi đến tâm linh sợ run. Cái này, đây đều là tới giúp chúng ta, đây là ai mời tới cường giả? Có lẽ là quá mức chấn kinh, Hùng Đại Hải cũng không từng phát giác thanh âm của mình là run rẩy. Đội hình khổng lồ như thế, trong khoảnh khắc liền có thể oanh phá hắn Hùng gia hộ thành kết giới, là ta mời tới. Ha ha, tiếng cười truyền đến, Hùng Nhị cái này đống đã bò lên trên tường thành, nói xong không quên mấp máy tóc, nhếch miệng cười to, sâu không sâu, ngươi tại sao trở lại? Thấy là Hùng Nhị, Hùng Đại Hải một tay lấy nó vồ tới, nhìn chòng chọc vào hắn. Còn có, ngoài thành vậy cũng là người nào, ngươi cái nào mời tới bọn hắn? Chuyện này nói đến coi như nói dài quá, Hùng Nhị một mặt lời nói thấm thía nói ra, ngươi cút cho ta. Hùng Đại Hải một cước đem Hùng Nhị đạp lăn ra ngoài, sau đó lật tay lấy ra một thanh Kim Long Đại Đạo, sau đó giống to một tiếng xông ra tường thành. Hùng gia nghe lệnh, giết cho ta. Theo Hùng Đại Hải giống to một tiếng, Hùng gia cường giả nhao nhao xông ra tường thành, từng cái nhiệt huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Những ngày này, bọn hắn Hùng gia bị Tề gia ép tới quá sức, vốn là biệt khuất, bây giờ có cường giả trợ chiến, bọn hắn từng cái như là ăn phải thuốc lắc, khang bên trong bị đè nén chi khí, rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, Hùng gia gia nhập, Tề gia đại quân lại là liên miên rơi xuống hư không, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Đây là một trận không có bất ngờ đại chiến. Tề gia đại quân mặc dù về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng dù sao thực lực vàng thau lẫn lộn, số lượng ưu thế, căn bản là không cách nào thay đổi gì. Phốc, phốc, trong đám người, Tề Chấn Hải đã máu tươi chảy đầm đìa, ngoại trừ Diệp Thần, Trung Quỳ, Trung Giang, Trung Tiêu ba người cũng đến đây trợ chiến. Mấy người đem hắn vây ở trung ương, ngay cả cơ hội xoay người đều không có. Một bên khác, Tề Chấn Sơn cũng bị Sở Linh Ngọc, Thiên Tông Lão Tổ, Hồng Trần Tuyết, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân vây quanh. Các ngươi đến cùng là ai? Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải không chỉ một lần gầm thét. Lúc đầu, tối nay chính là hắn Tề gia hủy diệt Hùng gia thắng trận lớn. Lại bởi vì cái này từng cái thần bí đi cường giả gia nhập, để tình thế chuyển tiếp đột ngột, nắm chắc thắng lợi trong tay bọn hắn, biến thành bị tàn sát đối tượng. Vậy ngươi cho là chúng ta là ai? Dương Đình Thiên từ một phương hướng khác một trưởng mở ra một con đường máu. Sau đó Lăng Thiên một kiếm chém tới, kém chút đem Tề Chấn Sơn tại chỗ sinh bổ. Dương Đình Thiên, Tề Chấn Sơn đạp đạp lui lại, một mặt không cách nào tin nhìn xem Dương Đình Thiên. Điều đó không có khả năng, không có gì không thể nào, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã. Tề Chấn Sơn đôi mắt nổi bật, vẫn như cũ là một chút không cách nào tin đạp đạp lui lại, chớ cùng hắn nói nhảm, giết. Sau lưng, Diệp Thần Luân Động Bá Long Đao trực tiếp giết đi lên, một đạo kém chút đem Tề Chấn Sơn chém thành hai khúc. Phốc, Tề Chấn Sơn thổ huyết, còn chưa ngừng thân hình, Trung Quỳ một trưởng liền đem hắn đánh huyết cốt rơi. Phía sau Trung Giang, Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao xuất thủ, đem Tề Chấn Sơn đánh nhục thân gần như bạo liệt. Cấm pháp, Tuyệt Linh, Sở Linh Nhi không biết từ chỗ nào giết tiến đến, cầm trong tay linh hồn kiếm, một kiếm cầu vồng, xuyên thủng Tề Chấn Sơn mi tâm, chém chết linh hồn của hắn. Hay là thê tử hiểu ta? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, trơn tru đem Tề Chấn Sơn nhục thân đi. Ba Hòa, Sở Linh Ngọc tức giận cười một tiếng, lần nữa huy kiếm thẳng hướng nơi khác, quanh thân còn có chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng Lôi Viêm bảo hộ, một đường giết Tề gia đại quân người ngã ngựa đổ. Tiểu nữ hoa này linh hồn cấp bậc là muốn nghịch thiên na. Trung Quy một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Sở Linh Nhi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ thành nguyên thần. Liền xem như chúng ta trúng vào hắn một kiếm công kích linh hồn cấm pháp, cũng hơn nửa bị thương nặng à. Hàng Nhạc nhiều nhân tài a a. Mấy người thổn thức sợ hãi thán phục thời điểm, Tề gia một vị lão tổ khác Tề Chấn Hải cũng bị đầy trời thần thông bao phủ, bị Vô Nhai đạo nhân một trưởng oanh thổ huyết lui lại, phía sau bị Cổ Tam Thông một kiếm tuyệt sát. Cái này tốt, cái này tốt. Diệp Thần vui vẻ mà chạy tới, rất tự giác đem Tề Chấn Hải nhục thân cũng thu, nợ ta một món nợ ân tình. Cổ Tam Thông liếc qua Diệp Thần, quay người thẳng hướng nơi khác. Hiểu rồi. Diệp Thần cười hắc hắc, À nhà nhà nhà, rất nhanh, Hồ To gọi nhỏ thanh âm từ một cái phương hướng truyền đến, trêu đến Diệp Thần một trận ghé mắt, đập vào mắt, hắn liền thấy được một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán nhì, đầu chọc long nhất chính luân động lấy một cái cỡ lớn quỷ đầu thần đao đại sát tứ phương đâu, mà lại mỗi giết một người, đều sẽ sói chu một tiếng, ngã Phật từ bi, con hàng này bên người còn có một người, từ đó một nhìn, chính là Viêm Hoàng Viêm Sơn, muốn nói, hai người bọn họ thật đúng là có chút giống, đều là đầu chọc, hai đầu chọc trong đêm tối rất là sáng loáng ánh sáng ngói sáng, à nhà nhà nhà, không đợi Diệp Thần kéo khóe miệng, một phương khác cũng truyền tới trách trách hô hô thanh âm, đem Diệp Thần ánh mắt hấp dẫn, đập vào mắt, hắn vừa nhìn một đạo lưu quang, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là một cái tiểu nhân nhi, chỉ có thừa nhận to bằng bàn tay, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là tiểu linh hoa cái kia đậu bức sao. Tên này đi theo Viêm Hoàng đại quân động Bắc Sở đến đây, chớ nhìn hắn nhỏ, đánh nhau thế nhưng là nhất lưu, vật nhỏ hết lần này tới lần khác mang theo một cái đại gia hỏa, chính là một cái màu vàng lang nha bổng, một đường quét một mảnh lại một mảnh, mà lại, tiểu linh hoa giết lấy liền giết tới Tịch Nhan trước người, hai mắt lập tức sáng lên, linh tộc, tìm tới thân nhân, à nhà nhà nhà, rất nhanh, cái thứ ba phương hướng chuyển đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Trêu đến Diệp Thần lại là một trận ghé mắt, đập vào mắt, hắn liền thấy được hai cái như sườn núi nhỏ người, một người mang theo một cái chiến phủ, quét một mảnh lại một mảnh, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Viêm Hoàng Viêm Long cùng phân điện thứ 9 man hùng sao, hai người này coi như thật xúc sinh, đều trần trụi lấy cánh tay, trên cánh tay khắc lấy phù văn cổ xưa, mà lại đều là thân hình hùng tráng, đều là man tộc huyết mạch, ngay cả mang theo binh khí đều là giống nhau. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn họ có phải là huynh đệ hay không hài. À nhà nhà nhà. Tiếp theo, là cái thứ tư phương hướng, cũng là trách trách hô hô thanh âm. Cái này hai âm thanh, Diệp Thần không cần đi nhìn liền biết là ai, ngoại trừ cổ tam thông cùng vô nhai đạo nhân cái này hai tiện nhân còn ai vào đây. Long Nhất, Viêm Sơn, Tịch Nhàn, Tiểu Linh Hoa, Man Hùng, Viêm Long, cổ tam thông, vô nhai đạo nhân. Cái này bốn cái tổ hợp. Tại Tề gia trong đại quân Hải Âu bên trong giống như bốn đầu cự long đồng dạng, quét ngang lấy bát hoang, đánh trận còn phải dựa vào phối hợp. Diệp Thần dành thời gian sờ lên cái cằm, nhìn về hướng mấy cái khác phương hướng, Lang Tiêu cùng Tiêu Tương, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, Đoàn Ngự cùng Dạ Như Tuyết, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyền, Đông Phương Ngọc Linh cùng Phong Vô Ngân, Lục Huyền Nhi cùng Tạ Vân, Hồng Loan cùng Hắc Bào, đều là từng đôi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Diệp Thần nói, rất tự giác hướng về Sở Linh Nhi phương hướng giết tới, chương 611, hiếm thấy tổ hợp, ầm, âm vang, oanh, loảng xoảng, đêm đen như mực, vốn nên là yên lặng, nhưng lại tiếng oanh minh không ngừng, Tề gia hai vị lão tổ đều bị diệt, không có chuẩn thiên cảnh chấn giữ Tề gia đại quân, tự nhiên cũng lật không nổi sóng lớn gì, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc cùng Hùng Gia Phong quyển tàn vân, đem trận đại chiến này tiến hành triệt để không thể lại hoàn toàn. Không huyền niệm đại chiến, tự nhiên cũng sẽ có không huyền niệm kết quả, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tề gia cùng Chính Dương Tông liên quân liền toàn quân bị diệt. Giờ phút này, nếu là ngửa mặt nhìn hư không, vốn cũng không có mấy điểm tinh quang tinh không, bịt kín một tầng nặng nề huyết vụ. Giờ phút này, nếu là quan sát đại địa, đập vào mắt chỗ đều là hài cốt, vung vãi ở trên mặt đất máu tươi, rót thành một dòng sông, rất là nhìn thấy mà giật mình. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, bên này, Hùng Đại Hải đã dẫn Hùng Gia Cường giả tới, rất cung kính thi lễ một cái, trong mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là thần sắc cảm kích, tiện tay mà thôi, Diệp Thần mỉm cười, ta gà à, ta chắc bên trong, một đống thịt tươi nhỏ nhào tới, một thanh liền ôm lấy Diệp Thần đùi, ngay tại trước mắt bao người, ngao ngao khóc giống lên, một bên khóc còn cần to mọng mặt to cọ lấy Diệp Thần hai chân. Cái gì nước mũi cùng nước mắt, đều cọ đến Diệp Thần trên đùi. Thấy thế, Diệp Thần cái chán lập tức liền có hắc tuyến tán loạn, nếu không có Hùng Đại Hải bọn hắn ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ đem cái này đống sách ra ngoài đánh một trận tơi bời. Bất quá, Hùng Nhị cử động rơi vào Hùng Đại Hải trong mắt bọn họ, cũng không phải là chuyện như vậy. Ánh mắt độc ác hắn, có thể nào nhìn không ra những này cường giả bí ẩn bọn họ đều là lấy Diệp Thần vi tôn. Vị đạo hữu này, người... Trong lòng có chút nghi hoặc, Hùng Đại Hải nhìn xem Diệp Thần, lại là muốn nói lại thôi, tiền bối chẳng lẽ quên ta đi, Diệp Thần mỉm cười, phất tay tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra chính mình đội hình. Ngươi, Diệp Thần. Hùng Đại Hải kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Diêm Vương không thu ta, ta liền trở lại. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sát Thần Tần Vũ, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Đan Thánh Diệp Thần, lại là một người. Hùng gia cường giả từng cái thần sắc chấn kinh, làm sao cũng không dám tin tưởng đây chính là một sự thật, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hùng gia chủ, việc này trở lại hãng nói. Diệp Thần lúc này nói ra, binh quý thần tốc, trước diệt Tề nhà. Được, Diệp Thần một câu, đem Hùng Đại Hải bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kéo về đến hiện thực. Nhắc lên Tề gia, bọn hắn liền sẽ nhớ tới Hùng gia nợ máu. Giờ phút này không có so cái này càng khiến người ta càng để ý. Chợt, Viêm Hoàng cường giả, Hàng Nhạc cường giả, Hùng gia cường giả hợp binh một chỗ, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là đằng vân giá vũ, có thể là chân đạp phi kiếm, có thể là khống chế cổ chiến xa, khí thế rộng rãi hướng về Tề gia đánh tới. Oanh, ầm ầm, có lẽ là bởi vì khí thế quá mức cường đại, đến mức bọn hắn một đường đều nghiền ép lấy hư không, một đường cũng đều nương theo lấy lôi đình oanh mình. Bất quá, có câu nói thế nào nói, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Nghiêng nhìn mà đi, thanh kia thanh phi kiếm bên trên, hiếm thấy nhân sĩ thật đúng là không ít, như là Long Nhất cùng Viêm Sơn, cái này hai hàng ghé vào cùng một chỗ, lúc nói chuyện đều sờ lấy đầu chọc của mình, tựa như là tại so với ai khác chán mà càng sáng hơn, như là Man Hùng cùng Viêm Long, cái này hai hàng ghé vào một thanh phi kiếm bên trên, đều tại cọ sát lấy chính mình chiến phủ, như là Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai Đạo Nhân, hay là bạn nối khố, ngồi chồm hổm ở một thanh phi kiếm, một cái móc lấy cái mũi, một cái móc lấy lỗ tai, mà lại móc còn rất tận hứng, như là Hồng Loan cùng Hắc Bào, ngồi tại một thanh phi kiếm bên trên, tại đằng đằng sát khí bầu không khí bên trong cũng vẫn không quên nói chuyện yêu đương. Bên này, khổng lồ trên phi kiếm, Diệp Thần, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Hùng Nhị bọn hắn ngồi cùng nhau, con mắt đều là hồng hồng, mấy tháng tách rời, tố không rõ khổ sở cảm khái rất rất nhiều, không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi. Hùng Nhị một đường đều tại ngao ngao khóc lớn, một bên khóc, cái kia mập phì tay nhỏ còn tiến vào hai người trong ngực, rất tự giác đem hai người túi chữ vật sách đi ra nhét vào chính mình trong đũng quần. Cái gì đều đừng nói, làm xong vụ này đi chơi gái. Hoắc Đằng cùng Tạ Vân cũng là khổ đầy mắt nước mắt, mà lại cũng là một bên khóc, cũng còn rất tự giác đem bàn tay tiến vào Hùng Nhị trong đũng quần, đem Hùng Nhị vừa mới sách đi túi chữ vật lấy ra, phút cuối cùng vẫn không quên hung hăng nhéo nhéo cái kia đống tiểu kê kê. Thánh chủ huynh đệ, làm sao một cái so một cái hiếm thấy. Bốn phía, từng cái Viêm Hoàng cường giả ngự kiếm đi ngang qua, đều sẽ rất ăn ý nhìn một chút bọn hắn, ánh mắt kia gọi một cái kỳ quái à, đứa nhỏ này ăn cái gì lớn lên. Phía sau, một thanh phi kiếm chạy tới, quét qua Diệp Thần bọn hắn, đều sờ lên cằm, một mặt hiếu kỳ đưa ánh mắt đặt ở Hùng Nhị cái này đống trên thân, bị hai hàng nhìn chằm chằm. Hùng Nhị chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt là nhìn thấy cái kia hai cặp linh lợi ánh mắt, hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn bị lôi đi bán cho kẻ buôn người cảm giác kỳ quái. Hắn là công pháp xảy ra vấn đề, hai vị có hay không biện pháp? Bên này, Diệp Thần nhìn hai người một chút. Từ khi trở về lần thứ nhất nhìn thấy Hùng Nhị, Diệp Thần liền nhìn kỹ Hùng Nhị thân thể, mặc dù tìm ra một chút mánh khóe, nhưng làm sao bằng vào lịch duyệt của hắn, căn bản là không cách nào làm cho Hùng Nhị khôi phục bình thường. Hắn trị không được, không có nghĩa là Vô Nhai Đạo Nhân cùng Cổ Tam Thông trị không được, hai người này năng lực có thể lớn đâu. Tiểu mập mạp này công pháp hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Cổ Tam Thông nắm vuốt ria mép nói thầm một tiếng, nói. Vô Nhai Đạo Nhân còn tiến lên nhéo nhéo Hùng Nhị thịt mỡ, sờ lên cằm, nói ra, nhìn ra, muốn dẫn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút mới được, kéo trở về nấu canh uống cũng là một cái lựa chọn tốt, vậy các ngươi hảo hảo nghiên cứu đi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát một bước đi ra phi kiếm. A, rất nhanh, sau lưng liền truyền đến Hùng Nhị quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Bên này, Diệp Thần đã rơi vào trung quỷ, Trung Giang cùng Thiên Tông lão tổ trên phi kiếm, đến lúc đó, cái gì đều đừng nói, trước chỉnh ra một cái kết giới bao lại toàn bộ Tề gia, để tránh bọn hắn hướng Chính Dương Tông cầu viện, bây giờ chúng ta, không nên cùng Chính Dương Tông chính diện khai chiến, hết thảy còn muốn làm gì chắc đó, yên tâm, chuyện này ta lành nghề. Trung Quỳ vuốt râu cười một tiếng, bị đè ép lâu như vậy, hôm nay tất để Tề gia nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh trên phi kiếm, Hùng Đại Hải lạnh lùng nói ra, người khác ta mặc kệ, cái kia Tề Chấn Thiên giao cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt còn có hàn mang chợt bắn. Đến thời khắc này, hắn cũng còn nhớ mang máng hôm đó tham dự vây giết hắn Tề Chấn Thiên. Cái này hận sớm đã khắc ở đầu khớp xương. Lúc đầu ta là muốn tự tay chém Tề Chấn Thiên, bất quá tiểu hữu nói như vậy, tặng cho ngươi cũng không sao. Hùng gia lão tổ Hùng Chiến Sơn mỉm cười, như vậy, ngược lại là cảm ơn tiền bối. Diệp Thần chắp tay cười một tiếng, nói, Diệp Thần liền đi ra phi kiếm, hai ba bước vượt ngang, đi tới Sở Linh Nhi chỗ phi kiếm. Trên phi kiếm, Tịch Nhan đã rúc vào Sở Linh Nhi trong ngực, tiểu nha đầu vừa khóc đầy mắt nước mắt. Sở Linh Nhi là về sau, khi thấy Tịch Nhan thời điểm, còn run lên một hồi, không hề nghĩ tới Tịch Nhan lại còn sống. Mà lại thực lực vậy mà cường hoành như thế, còn có cái kia hổ hoa, làm sao gặp lại, đều cùng bật hách giống như, đừng nhìn ta lúc ấy cũng thật bất ngờ. Đối với Sở Linh Nhi nghi hoặc, Diệp Thần không khỏi nhún vai, vô luận nói như thế nào, còn sống liền tốt. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, nói xong không quên sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ. Tiểu tử, nghe nói nàng là đồ đệ, bên này, Tiểu Linh Hoa đã ngồi xổm ở Diệp Thần trên bờ vai. Hắc hắc cười không ngừng xoa xoa tay nhỏ, thế nào, ngươi có ý kiến, không có ý kiến, không có ý kiến. Tiểu Linh Hoa vừa nói vừa cười hắc hắc trà sát tay nhỏ, thương lượng vấn đề kiểu gì, nói, đem ngươi đồ nhi cho ta mượn chơi hai ngày kiểu gì, tả đi ngươi mỗ mỗ. Chương 612, Diệt Tề. Đêm tối phía dưới, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Hùng gia liên quân không ngừng mượn nhờ hư không đại trận xuyên thẳng qua. Thẳng đến một mảnh dãy núi trước mới dừng lại thân hình. Phương xa, đó là một tòa giống như ẩn giống như hiện cổ thành. Toàn thân tỏa ra quang hoa, che một tấm khăn che mặt bí ẩn, để cho người ta bừng tỉnh coi là nhìn thấy không phải một tòa thật cổ thành, mà là một cái ảo ảnh. Đó chính là Tề gia hang ổ. Phía trước, Hùng Đại Hải chỉ dãy núi chỗ sâu một tòa đại khí bàng bạc cổ thành. Nghe vậy, tất cả mọi người đã ngừng lại nói chuyện với nhau. Nhao nhao từ trên phi kiếm đứng lên, từng cái xách ra chính mình ăn cơm ra hỏa, từng cái cũng đều là kích động, khí thế từng cái liên tục tăng lên lấy, thật đúng là biết tìm địa phương. Diệp Thần sờ lên cái cằm, không khỏi hí hư một tiếng, mượn dãy núi là thế, liên tiếp đại trận, cái này Tề gia nhất định có thông hiểu kỳ môn độn giáp cao nhân, xem ra Tề gia còn không biết bọn hắn phái đi tiến công Hùng gia người đã toàn quân bị diệt, bọn hắn rất nhanh liền biết. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này động thủ, luân động bá long đao giết ra ngoài, lang thiên một đạo bát hoang chảm chém đứt thương khung, ngạnh sinh sinh bổ vào Tề gia hộ sơn kết giới phía trên, bàng, kim loại va chạm thanh âm lúc này vang lên, Diệp Thần đỉnh phong một chém, dường như bổ vào thép thạch phía trên, bị chấn động đến kêu rên lui lại, mẹ nó, không phải bình thường kiên cố à, Diệp Thần hai tay đau nhe răng trợn mắt, người nào, lập tức. Tề gia trong cổ thành liền truyền ra quát to một tiếng, lúc này, Tề gia cường giả nhao nhao bay vụt đi ra, lên tường thành, lạnh lùng nhìn xem ngoại giới Diệp Thần, thật lớn mật, dám đến Tề gia nháo sự. Tề gia trên tường thành, một cái người lùn lão giả quát lạnh một tiếng, tên này lại còn là một cái không minh cảnh cửu trọng thiên, quả thực để Hùng gia người hí hư một thành, đánh chính là ngươi Tề gia. Hùng Đại Hải đám này Hùng gia cường giả đã kìm nén không được, phân phật một mảnh, tất cả đều vọt tới Tề gia cổ thành bên ngoài. Hùng Đại Hải, thấy là người của Tề gia, cái kia người lùn lão giả đột nhiên biến sắc. Hùng gia người xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh một vấn đề, đó chính là bọn họ phái đi công kích Hùng gia đại quân, nhất định xảy ra biến cố. Tề gia, giết ta Hàng Nhạc tông người, hôm nay không chết không thôi. Dương Đình Thiên cũng một bước đi lên trước, Hàng Nhạc tông cường giả, cũng từng cái khí thế thông thiên. Dương Đình Thiên, gặp Dương Đình Thiên bọn hắn xuất hiện, cái kia còng xuống mặt của lão già sắc lập tức trắng bệch tới cực điểm, Hùng gia cùng Hàng Nhạc cường giả cùng nhau xuất hiện, để hắn cảm giác đến đại sự không ổn, nhanh, hướng chính Dương Tông cầu viện, còng xuống lão già lúc này hạ lệnh, không cần. Theo trung quỳ một tiếng mờ mịt lời nói vang lên, 9 cái khổng lồ cột sáng đã từ đại địa xuyên thẳng mây xanh, một tòa khổng lồ kết giới hình thành. Đem chọn cái Tề gia cổ thành đều bao phủ tại bên trong. Kết giới này không làm mặt khác, chỉ vì vây khốn Tề gia. liền ngay cả Tề gia tình báo đều không thể truyền đi. Giết! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chợt đen nghịch một bọn người ảnh già thiên cái địa, nhao nhao hiện thân, khí thế cường đại để hư không cũng vì đó ầm ầm. Thấy thế, người Tề gia sắc mặt lại biến, đầy mắt hoảng sợ, một kích phá mờ, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Hùng gia dòng dã mười mấy tôn chuẩn thiên cảnh cùng một thời gian động thủ, có thể là thần thông bí pháp, có thể là bản mệnh linh khí, có thể là công kích pháp trận, phô thiên cái địa ép hướng về phía Tề gia hộ sơn kết giới, ầm, oanh, răng rắc, tại chỗ, Tề gia hộ sơn kết giới liền băng liệt, mở làm, Diệp Thần vẫn như cũ xung phong đi đầu, dũng mãnh vô cùng, luân động bá long đao người thứ nhất giết tiến vào Tề gia trong cổ thành, một đao đem Tề gia một cái linh hư cảnh cường giả sinh bổ, sau đó mục tiêu rất rõ ràng hướng về Tề gia chỗ sâu đánh tới, tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa, Tề Chấn Thiên, đi ra nhận lấy cái chết, không nghĩ, Tề gia chỗ sâu một đạo hồng quang bay thẳng vọt ra ngoài, dường như muốn chạy trốn ra ngoài, mặc dù cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn như cũ có thể nhìn ra đó là Tề Chấn Thiên. Đi đâu? Diệp Thần lúc này đánh giết tới, một đao chém đứt hư không. Thấy thế, Tề Chấn Thiên bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, nghiền nát Diệp Thần đao mang, phẫn nộ quát: "Tần Vũ, ta Tề gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao công ta không oán không cừu?" Diệp Thần cười lạnh một tiếng, phất tay lấy xuống mặt mang quỷ minh mặt nạ, lộ ra hình dáng của mình, không biết nhìn thấy gương mặt này, ngươi là có hay không sẽ còn cảm thấy là không oán không cừu. Ngươi nhìn thấy Diệp Thần hiển lộ chân dung, Tề Chấn Thiên bỗng nhiên lui về sau một bước, hai mắt nổi bật nhìn xem Diệp Thần, không, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết, ta tận mắt thấy chết, không có gì không có khả năng. Diệp Thần hừ lạnh, mang theo bá long đao từng bước một đi hướng Tề Chấn Thiên, mà theo hắn từng bước một bước ra, hắn tuần bên cạnh nổi lên ma sát chi khí vòng xoáy, đen kịt như thác nước tóc đen, cũng theo đó biến thành màu đỏ như máu. Tiếp theo chính là một đạo xưa nay mà văn khắc họa tại chỗ mi tâm. Ma sát chi khí vòng quanh lệ quỷ tiếng kêu rên, Diệp Thần toàn thân khí huyết ngập trời, như lửa thiêu đốt đồng dạng, chiến bào không gió mà tự động, tóc đỏ dơ thẳng lên trời mà phiêu đãng, hắn liền đúng như một tôn cái thế ma vương một. Hôm đó nợ máu, ta muốn để ngươi dùng máu hoàn lại, Hàng Nhạc vong hồn, ta phải dùng đầu lâu của ngươi để tế điện, theo giống to một tiếng. Diệp Thần một bước đạp vỡ hư không, vòng quanh ngập trời ma sát, thẳng hướng Tề Chấn Thiên. Điều đó không có khả năng. Tề Chấn Thiên giống giận gào thét, vẫn như cũ không chịu tiếp nhận sự thật này, gần như điên cuồng giết tới đây. Oanh, ầm, âm vang, loảng xoảng, rất nhanh. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa, Diệp Thần cùng Tề Chấn Thiên trực tiếp giết tới thương khung đại chiến, giơ thẳng lên trời mà đi, đó là không ở giữa đều tại đứt thành từng khúc. Hư không đều tại từng mảnh sụp đổ xuống tới. Tiếp theo, chính là máu tươi màu vàng cùng đỏ tươi máu tươi vung vãi xuống tới. Hai người xuất thủ liền không có để lối thoát, vận dụng đều là sát phạt đại thuật. Phía dưới, đại chiến cũng trong nháy mắt mở ra, mười mấy tôn chuẩn thiên cảnh giết vào. Phía sau, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Hùng gia cường giả cũng nhao nhao đánh giết tiến đến, thanh thế rất là to lớn. Trái lại Tề gia, vây công Hùng gia đại quân đã toàn quân bị diệt. Canh giữ ở Tề gia cổ thành cường giả, cơ bản không có thừa bao nhiêu, duy nhất một cái chuẩn thiên cảnh Tề Chấn Thiên, cũng bị Diệp Thần kiềm chế tại hư thiên phía trên huyết chiến. Oanh, ầm, ầm ầm, giữa thiên địa, đều là dạng này tiếng oanh minh. Tề gia cung điện, từng tòa sụp đổ, đại quân những nơi đi qua, đều bị máu tươi bao phủ. Sau đó tràng cảnh, liền dị thường huyết tinh. Đây là một trận đơn phương đổ sát, vô luận là Diệp Thần hay là những người khác, đều không có lòng thương hại, đây là chiến tranh, không cho phép nửa điểm thương hại, lần này, vẫn như cũ là không huyền niệm một trận chiến, bất tài một khắc đồng hồ, Tề gia cường giả đều bị tru diệt, đầy đất máu tươi, huyết vụ đầy trời, rất là nhìn thấy mà giật mình, oanh, ầm, giờ phút này, hư thiên oanh minh vẫn còn tiếp tục, Diệp Thần cùng Tề Chấn Thiên đại chiến còn chưa xong, quét dọn chiến trường đi. Có thể mang đi toàn mang đi, Trung Quỳ phân phó một tiếng, liền nhìn lên hư thiên mà đi, dường như có thể cách mở mịt hư không cùng Hạo Vũ Thương Khung nhìn thấy ngay tại huyết chiến Diệp Thần cùng Tề gia lão tổ Tề Chấn Thiên, ma đạo toàn bộ triển khai, vậy mà như thế bá đạo, chúng ta không bằng. Tô gia lão tổ cũng tại ngửa mặt lên trời nhìn, gặp Tề gia lão tổ bị Diệp thần đè lên đánh không ngóc đầu lên được, không khỏi thổn thức sợ hãi than một tiếng. Chúng ta thật muốn chứng kiến một cái đại thời đại bắt đầu. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, hắn tồn tại, nhất định dẫn dắt một thời đại. Sư tôn, các ngươi thật giống như... Hồng Trần Tuyết ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, đôi mắt đẹp trở nên mông lung mê ly. Chúng ta thật sự là già à? Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao vui mừng cười một tiếng. Sâu, Bá Khí, Tạ Vân, Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng bọn hắn từng cái ngao ngao kêu to, kích động muốn thượng thiên. Hắn là của ta Diệp thần. Sở Linh Nhi giơ lên gương mặt, cái kia công che cửu thiên thanh niên để nàng xem như si như say. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, bây giờ đã thành một tôn bệ nghệ thiên hạ vương. Tỷ tỷ, hắn cũng là ngươi Diệp thần, cái thế anh kiệt. Sở Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Chương 613, hậu sinh khả úy. Phốc, đám người tiếng nghị luận bên trong, một đạo máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh rơi xuống hư không, đem Tề gia còn sót lại một tòa cung điện xinh xinh đập sụp đổ. Người kia, không cần phải nói chính là Tề Chấn Thiên. Diệp thần cũng rơi xuống, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đem đại địa đều dẫm đến đã nứt ra khe hở. Rất nhanh, Tề Chấn Thiên thất tha thất thểu từ trong phế tích bò lên đi ra, tóc tai bù xù, máu me khắp người. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Tề gia, nhìn xem từng bãi vũng máu, hắn hối hận không nên cùng Diệp thần kết thù kết toán, hối hận nghe theo Doãn Chí Bình lời nói, thậm chí toàn bộ Tề gia đều cùng hắn cùng một chỗ đi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. A, Tề Chấn Thiên giơ thẳng lên trời gào thét, trong gào thét mang theo phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, oán hận cùng cực kỳ bi ai. Oanh, tại chỗ, Tề Chấn Thiên tự bạo thân thể, máu tươi rải đầy toàn bộ Tề gia, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Hô, gặp Tề Chấn Thiên bạo thể, Diệp thần thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thân hình không khỏi lảo đảo một chút. Tề Chấn Thiên sớm tại mấy trăm năm trước chính là danh chấn một phương cường giả, hắn cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, nếu không có hắn ma đạo toàn bộ triển khai, át chủ bài ra hết, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Không Minh nhất trọng liền chém Tề Chấn Thiên, hậu sinh khả úy à. Lão tổ Hùng gia Hùng Chiến Sơn sợ hãi than một tiếng, cho nên nói, chúng ta đều già à. Tô gia lão tổ lắc đầu cười một tiếng, thiên phú như vậy, hắn có lẽ sẽ trở thành kế đại sở cửu hoàng đằng sau lại một tôn hoàng giả. Hùng Đại Hải bọn hắn cũng thổn thức thán phục một tiếng, đám người thổn thức sợ hãi thán phục thời điểm, Diệp thần đã tán đi ma đạo, hướng trong miệng lấp một viên đan dược đi tới, ánh mắt rất là minh xác rơi vào Hùng Đại Hải cùng Hùng Chiến Sơn trên thân. Tiền bối, có mấy lời vãn bối không biết có nên nói hay không? Diệp thần cười nói, sao lại nói như vậy, cứ nói đừng ngại. Hùng Đại Hải cùng Hùng Chiến Sơn nhao nhao cười một tiếng, Tề gia trên mặt nổi là nam sở một đại cự kình. Nhưng người ta đều biết, bọn hắn kỳ thật chính là Chính Dương Tông phụ thuộc, trận chiến này Tề gia bị diệt, Chính Dương Tông cường giả cũng tổn thất không ít, Chính Dương Tông định sẽ không từ bỏ thôi. Diệp thần chậm rãi nói ra, nhìn xem Hùng Đại Hải cùng Hùng Chiến Sơn, nghe vãn bối một lời, sớm tính toán. Diệp thần lời nói, rơi vào Hùng Đại Hải bọn hắn trong tai, để bọn hắn thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng xuống tới. Đúng à, Tề gia một nhà bọn hắn đã khó mà ứng đối. Nếu là Chính Dương Tông toàn bộ vượt trên đến, Hùng gia khả năng ngay cả một khắc đồng hồ đều chống đỡ không đến. Chính Dương Tông cường đại, để hắn cảm giác vô cùng kiềm chế. Nhưng không biết Hùng gia có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Đám người nhíu mày thời điểm, Diệp thần mỉm cười, gia nhập Viêm Hoàng. Nghe xong lời này, Hùng Đại Hải bọn người nhao nhao nhíu mày một cái, mà là riêng phần mình liếc nhau một cái. Ta đồng ý, đám người do dự thời điểm. Hùng Nhị cái này đống đi lên phía trước, nhìn xem Hùng Đại Hải, nói ra, lão cha, bây giờ Nam Sở chính là thời buổi rối loạn, Chính Dương Tông cường đại, ngay cả Hàng Nhạc Tông đều không thể địch nổi, huống chi là chúng ta Hùng gia, việc này sớm làm quyết đoán cho thỏa đáng a. Gặp Hùng Đại Hải chưa từng đối đáp nói, Hùng Nhị nói lần nữa, lại là dùng truyền âm phương thức, ngươi cũng thấy đấy, Hàng Nhạc Tông cùng Viêm Hoàng đã là một nhà, ta Hùng gia chỉ có phụ thuộc vào bọn hắn mới có thể dài lâu sinh tồn. Diệp thần bản tính ta vẫn là hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta Hùng gia. Hùng Đại Hải khẽ gật đầu một cái, không cần Hùng Nhị cho hắn trần thuật lợi hại, hắn cái này làm gia chủ cũng nhìn ra được. Bây giờ Chính Dương Tông muốn độc bá Nam Sở, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, tương lai không lâu hắn Hùng gia tất nhiên sẽ bị thôn tính. Mà lại, Hùng Đại Hải cũng biết, so với Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng bây giờ Hàng Nhạc Tông, hắn càng muốn gia nhập Viêm Hoàng. So sánh ba tông mà nói, Viêm Hoàng sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất, bởi vì bọn hắn trọng tình. Điểm này, từ đêm nay sự tình cũng có thể thấy được đến, vẻn vẹn bởi vì Hùng Nhị quan hệ, Diệp Thần liền không tiếc xuất lĩnh Hàng Nhạc cùng Viêm Hoàng cường giả cứu viện. Phần tình nghĩa này, đáng giá bọn hắn tin tưởng Diệp Thần. Tốt, Hùng Đại Hải cũng không phải là không quả quyết người, lúc này đáp ứng, nếu Chính Dương Tông không cho chúng ta đường sống, vậy liền cùng bọn hắn khai chiến, chúng ta sẽ thiện đãi Hùng gia. Đạt được Hùng Đại Hải tự mình đáp ứng, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, để tránh sinh biến cho nên, việc này không nên chậm trễ. Còn xin chư vị tiền bối tối nay liền đả thông cùng Hàng Nhạc chín đại phân điện không gian thông đạo, như Hùng gia gặp nạn, chúng ta cũng có thể trước tiên tiến đến cứu viện. Nói đến đây, Diệp Thần cười cười, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ điều động cường giả vào ở Hùng gia, đến lúc đó, cũng sẽ trợ giúp Hùng gia gia cố pháp trận phòng ngự cùng công kích pháp trận. Lấy ứng tùy thời mà đến biến cố, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Hùng Đại Hải bọn hắn lúc này khởi hành, xuất lĩnh Hùng gia người rời đi. Phía sau, Viêm Hoàng cường giả cũng đi theo không ít, trong đó không thiếu Không Minh cảnh cửu trọng thiên cường giả. Người nhà họ Hùng sau khi đi, Diệp Thần nhìn về hướng Trung Giang, Thiên Tông lão tổ cùng Hồng Trần Tuyết, ba vị vẫn như cũ tọa trấn Thiên Thu cổ thành, có cần tùy thời triệu hoán. Ba người nhao nhao cười một tiếng, quay người bước vào hư không, những người khác, nhanh chóng rút lui. Trung Giang bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần vòng nhìn thoáng qua bốn phía, cái thứ nhất đi vào hư không, rất nhanh, Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc cường giả liền toàn bộ rút ra tề ra, đường về là vui vui mừng, đám người chính là thắng lợi trở về. Không biết được Chính Dương Tông khi biết được mạng lưới tình báo của bọn hắn bị nhổ tận gốc đằng sau, sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Trên phi kiếm, Cổ Tam Thông nắm hồ lô rượu, cười gọi là một cái thoải mái à, nhìn ra, sẽ giống chó dại đồng dạng gào thét. Vô Nhai đạo nhân ung dung cười một tiếng, bọn hắn hiện tại có lẽ không đếm xỉa tới biết cái này chút. Diệp Thần vén lô tai một cái, hiện tại bọn hắn lực chú ý, có lẽ đều tại Thanh Vân Tông chín đại phân điện phía trên. So với một cái tề gia, bọn hắn càng xem trọng là trận chiến này. Tin tức đã truyền cho Chính Dương Tông, đêm mai Hàng Nhạc, Chính Dương Tông 18 điện có lẽ liền sẽ sớm phát động tiến công. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, không thể không nói, Doãn Chí Bình cái này chiến lược đại phương hướng có chút sai lầm. Diệp Thần châm chọc cười cười, Nam Sở Nam Tông, Chính Dương Tông mạnh nhất, hắn lại vẫn cứ liên hợp Chính Dương Tông đi làm Thanh Vân Tông, làm tàn Thanh Vân Tông. Chính Dương Tông mục tiêu tiếp theo liền sẽ là Hàng Nhạc Tông, đây là chính mình cho mình đào hố à. Hắn rất mạnh, nhưng lại quá cuồng vọng tự đại. Dương Đình Thiên cười lạnh một tiếng, thật tình không biết, tu sĩ ở giữa chiến tranh, cũng không phải là một người mạnh yếu có thể chi phối, không có thống soái tầm mắt, nhất định là tự chịu diệt vong. Cho nên nói, chúng ta có chuyện gì không có chuyện cũng phải cho Chính Dương Tông tìm một chút sự tình làm. Diệp Thần mỉm cười, thí dụ như nói đánh Thanh Vân Tông, lại tìm Thanh Vân Tông liên hợp đối phó Chính Dương Tông, phiền phức. Long Nhất lắc lắc sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu, phiền phức điểm tốt. Diệp Thần nhận lấy Tạ Vân đưa tới bầu rượu, ực một hớp rồi mới lên tiếng. Ta sở dĩ nói dở trò, là không muốn Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc người thương vong quá nặng, hiện tại quá mức liều lĩnh, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Giảng đến nơi đây, Diệp Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta muốn cùng các vị tiền bối nói chính là, mục tiêu của chúng ta không chỉ là hủy diệt Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, tương lai còn muốn nhất thống Nam Sở, thống nhất Nam Sở. Cũng nhất định chỉ huy lên phía Bắc nhất thống Bắc Sở, cho nên, chúng ta chỉ có thể là bảo tồn sinh lực. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhìn Diệp Thần nhãn thần đều thay đổi. Nhất thống Đại Sở, đây là cỡ nào to lớn bản kế hoạch à? Lời nói như vậy, lại là từ một cái Không Minh cảnh nhất trọng hậu bối trong miệng nói ra, để bọn hắn đám lão gia này bọn họ cũng không khỏi đến chấn kinh. Đang khi nói chuyện, Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc cường giả đã nhao nhao về tới Hàng Nhạc Tông phân điện thứ 9, thẳng đến sắc trời sáng rõ, Chính Dương Tông trong một tòa đại điện liền vang lên một tiếng oanh mình, hỗn đàn, thành côn gầm thét, giống một đầu phát điên sư tử đồng dạng tại gào thét, tề gia bị hủy diệt, lớn như vậy tin tức, vậy mà cách hơn 3 canh giờ mới truyền tới, Chính Dương Tông mạng lưới tình báo đều là làm ăn gì, Tông chủ chuộc tội. Phía dưới, Chính Dương Tông trưởng lão phủ phục một mảnh, không dám thở mạnh một tiếng. Lực chú ý của chúng ta đều tại Thanh Vân Tông bên kia, ai có thể nghĩ đến Tề gia sẽ gặp biến cố này. Đây chính là các ngươi tìm cho ta lý do. Thành Côn nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, một đạo thanh âm mờ mịt tại trong đại điện vang lên. Tề gia sự tình cho sau lại đàm luận. Hiện tại quan trọng nhất hay là Thanh Vân Tông chín đại phân điện, liên lạc một chút Hàng Nhạc Tông đi. Tại Thanh Vân Tông còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trước đó sớm phát động tiến công. Tốt nhất ngay tại tối nay. Chương 614, Mỹ nữ, ta muốn lên người. Sáng sớm, Hàng Nhạc phân điện thứ 9 cảnh sắc an lành, bận rộn một đêm, đại đa số người sau khi trở về, cơ bản đều chạy tới nằm ngáy o o, nhưng cũng có những cái này người giờ phút này hưng phấn ngủ không yên. Đây là một cái dị sắc dâng lên tiểu biệt tuyển, đầy uyển tỏa khắp đều là nồng đậm mùi rượu chi khí. Biệt tuyển trung ương, đó là một ngụm nhìn có chút kỳ quái đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn nước canh cuồn cuộn, hầm lửa cháy cay thịt thơm, Diệp Thần thỉnh thoảng còn hướng bên trong đưa lên vài cọng linh dược cùng mấy bình linh dịch. Ta nói cho ngươi, lần kia kém chút liền chết, cơ trí chúng ta, trốn vào một vũng đầm nước, lúc này mới tránh thoát truy sát. Một bên, Tạ Vân ôm hồ lô rượu chậm rãi mà nói, nước bọt phun đầy trời đều là, bất quá, tên này nhìn có chút kỳ quái, cái kia kỳ quái đâu, con mắt kỳ quái. Một tím một xanh, nhìn xem đặc biệt không phải cái kia cảm giác. Ta đã tốt lắm rồi, may mắn đến một vị ẩn thế lão tiền bối cứu. Tề Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, bất quá đằng sau gặp phải còn kém nhiều. Bất kể nói thế nào, chúng ta là còn sống. Hoắc Đằng nhếch miệng cười một tiếng, cầm một cái khăn tay hung hăng lau sạch lấy chính mình cửu chuyển bá thiên chùy. A, ngươi cái này chùy không tệ à. Hung Nhị hai mắt sáng lên nhìn xem Hoắc Đằng thiết chùy. Đó là đương nhiên không sai, Diệp Thần cho, bảo bối tốt, tà thanh này cũng không tệ. Tạ Vân lại đắc ý lấy ra chính mình chạm lô kiếm, nói xong không quên nằm nhoài phía trên hôn một cái. Hùng Nhị nhìn sang, lại nhìn một chút những người khác, trong tay cơ bản đều mang theo ra hỏa nhì, mà lại phẩm giai không phải bình thường thấp. Xem xét một vòng đằng sau, con hàng này dứt khoát liền nhìn về hướng Diệp Thần, là thôi không cho ta, người cái kia lang nha bổng cũng không tệ. Diệp Thần vén lô tai một cái, nghe vậy, Hùng Nhị lúc này lấy ra lang nha bổng, sau đó hung hăng văng ra ngoài, sau đó lại trơ mắt nhìn Diệp Thần, không có, cái này bức trang tốt. Diệp Thần không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó lật tay lấy ra một thanh đen kịch lang nha bổng quăng tới, ẩy, lôi chiến lang nha, thưởng ngươi, cái này tốt, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy, cười cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh, như Huyền sư tỷ, ngươi. Diệp Thần lấy ra một thanh tú khí linh kiếm đưa tới, ta cũng có a. Đường Như Huyên cười cười, lúc này nhận lấy, Diệp Thần là ai, đó là Phong Vân Sát Thần, là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn cho linh khí, vậy nhưng đều không phải là phàm phẩm. Liễu Giật sư huynh, ngươi Thái Cực kiếm muốn hay không đổi một cái? Diệp Thần nhìn về phía lấy Liễu Giật, đây là tổ truyền đồ vật, có nó thuận tiện. Liễu Giật xem thường cười một tiếng, ngươi cái kia thế nhưng là bảo bối. Diệp Thần cười cười, phất tay đem một đầu thất thải đai lưng ngọc đưa cho Nam Cung Nguyệt, Nam Cung sư tỷ, thất thải ngọc tâm lăng, cái này đưa ngươi không còn gì tốt hơn. Tạ ơn Diệp sư đệ, Nam Cung Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, nhận lấy thất thải ngọc tâm lăng, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được bảo vậy này bất phàm, nhìn nhu hòa, nhưng kỳ thực chính là một kiện bất phàm linh khí. Tới tới tới, ngươi gặp có phần, tiếng cười tự đứng ngoài vang lên. Lăng Tiêu nắm Tiêu Tương đi đến, nhìn thấy hai người, đám người con mắt nhao nhao sáng lên. Lăng Tiêu còn tốt, ngược lại là Tiêu Tương, chẳng biết tại sao thần sắc có chút mất tự nhiên, có lẽ là còn không có triệt để từ bóng ma kia bên trong đi tới, có vẻ hơi tự ti, chủ yếu nhất là, nàng có một lọn tóc rủ xuống đến, dường như muốn che đậy bên trái trên trán chữ cừu, nhưng Thanh Phong không hiểu ý, lay động nàng mái tóc, hay là để mọi người thấy, không khỏi. Không khí hiện trường thay đổi, tất cả mọi người trong mắt đều mang lãnh quang, bây giờ Tiêu Tương, để bọn hắn nghĩ đến Doãn Chí Bình, chính là cái kia tội ác ngập trời người, hủy một nữ tử một thế phương hòa, bất quá, Tiêu Tương là may mắn, có Lăng Tiêu không rời không bỏ, chuyện của bọn hắn đã truyền khắp đại sở, cũng chính bởi vì Lăng Tiêu phần này trung tình, mới khiến cho Hùng Nhị cùng Tạ Vân bọn hắn tại chỗ liền tiếp nhận người này, bởi vì hắn là một cái nam nhân thật sự. Có tư cách làm bọn hắn một thành viên. Tới, ngươi thế nhưng là bọn ta Hàng Nhạc con rể. Bên này, Tạ Vân bọn hắn đã đem Lăng Tiêu cho túm đi qua, một câu Hàng Nhạc con rể, để Tiêu Tương gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên. Mạc Tà Can Tương, Bạch Thủ Đồng Tâm. Bên này, Diệp Thần đã đem hai thanh linh kiếm đưa tới, nhất viết Mạc Tà, nhất viết Tướng Tài, chính là Thư Hùng Chi song kiếm hợp bích, uy lực vô địch. Đa tạ, Diệp sư đệ. Tiêu Tương ngữ khí vẫn như cũ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là tiếp tới. Ta nghe nói ngươi trả cho chúng ta đan dược tới. Hùng Nhị tên này lại tiến tới góp mặt, hai cái mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần. Nóa, ngươi nghe ai nói? Cái kia dù sao ta nghe nói. Tiểu mập mạp, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Diệp Thần hung hăng nhéo nhéo Hùng Nhị cái kia tràn đầy thịt mỡ gương mặt, nhưng vẫn là phật tay lấy ra mấy cái túi chữ vật. Tự nhiên là muốn đối xử như nhau. Đan thánh thôi, có thể thiếu đan dược, nghe nói còn có bí thuật huyền pháp cái gì, có, cái gì đều có. Đối với Liễu Giật bọn hắn, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, đem những này ngày qua tìm được bí thuật phần phật bày một chỗ, tùy tiện tuyển, thật sự là hảo huynh đệ. Nhất không tiết tháo chính là hay là Hùng Nhị con hàng này, toàn bộ một đống đều nằm lên. Tốt, các ngươi bận bịu, ta đi nửa điểm chính sự. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức vẫn không quên đem Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân kêu gọi ra, giúp Liễu Giật sư huynh bọn hắn mở một chút đan hải cũng có thể mở. Nghe nói như thế, dù là Liễu Giật định lực cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Có thể, nhất định phải có thể à. Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, bọn ta hiện tại đều là đan hải, thật sự là không thể tưởng tượng à. Liễu Giật hí hư một tiếng, chỉ có nghĩ không ra. Không có làm không được, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, quay người không còn hình bóng, đợi cho ra tiểu biệt tuyển, Diệp Thần vui vẻ mà liền hướng phía Sở Linh Nhi chỗ ở gian phòng chạy tới, trong đầu còn hiện ra một vài bức hương diễm hình ảnh, nghĩ đi nghĩ lại cũng còn không quên cười hắc hắc, chính đi tới, hắn liền bị không biết từ nơi nào xuất hiện Long Nhất cho túm đi qua, người nhà thật sự là xuất quỷ nhập thần à, Diệp Thần tắc lưỡi nhìn xem Long Nhất. Cũng đừng là nhìn thấy Long Nhất cái kia đầu chọc, trong lòng bàn tay liền đặc biệt ngứa, có một loại đi lên hô hai bàn tay xúc động, không cùng ngươi kéo vô dụng. Long Nhất đem Diệp Thần hướng bên người kéo, cười hắc hắc, ta nhìn chúng một cái cô nàng, ngươi không phải hòa thượng sao? Diệp Thần trên dưới đánh giá một chút Long Nhất, đệ tử Phật môn thôi, tứ đại giai không thôi, ta là hòa thượng phá giới. Long Nhất nhếch miệng cười một tiếng, vậy nói một chút đi. Coi trọng nhà ai cô nương, nói không chừng tiểu gia ta còn có thể làm tiếp một lần nguyệt lão. Ấy, cái kia đâu? Long Nhất chỉ một cái phương hướng. Tại phân điện thứ 9, đó chính là người quen. Diệp Thần nói, liền thuận Long Nhất chỉ phương hướng nhìn sang. Đó là một lương đình, một cái nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi ở chỗ đó ngồi xuống tu luyện. Mộ Dung sư thúc. Diệp Thần một trận ngạc nhiên, Long Nhất chỉ người. Đúng vậy, chính là nguyên Hàng Nhạc Tông Ngọc Tâm Phong phong chủ Mộ Dung Diệu Tâm sao? Không biết chuyện ra sao, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền có một loại muốn lên nàng xung động. Bên này, Long Nhất hung hăng xoa xoa tay trường, lờ mờ có thể thấy được, hắn hạ thân một cái lều nhỏ đã trống lên tới. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Đừng, Long Nhất cuống quýt kéo lại Diệp Thần, nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Diệp Thần, hai ta có phải hay không hảo huynh đệ? Không phải, ngươi hiểu không biết được như thế tán gẫu, ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết. Long Nhất sắc mặt lập tức đen lại, nhân duyên loại chuyện này đâu coi trọng duyên phận, ta không giúp được. Diệp Thần vén lô tai một cái, vậy ngươi dạy ta một chút cưa gái sáo lộ. Long Nhất xoa xoa tay nhếch miệng cười một tiếng, chuyện này ta rốt đặc cán mai, không có gì sáo lộ, ưa thích liền trực tiếp một chút. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một cái hổ lô rượu, trực tiếp điểm mà có thể. Nghe ta, chuẩn không sai, nguyên lai cưa gái đơn giản như vậy na. Long Nhất kéo ống tay áo, sau đó sở lấy chính mình đầu chọc lớn, vừa đi ba lay động đi tới, mà lại đi đường tư thế rất phách lối, hình thái tựa như là một kẻ lưu manh vô lại, thật muốn đi lên đánh ngươi một cước. Nhìn xem Long Nhất bóng lưng, Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, bất quá hắn hay là đưa mắt nhìn Long Nhất đi tới đình nghỉ mát, dựa vách đá nhiều hứng thú nhìn xem, mỹ nữ. Ta muốn bên trên người, rốt cục, Long Nhất mở miệng, chủ yếu nhất là, hắn nói câu nói này thần sắc rất chân thành. Bên này, Diệp Thần trừng trợn cả mắt lên, kém chút tại chỗ liền cho Long Nhất quỳ. Ca à, ngươi thật sự là ca ca ta. Đúng, rất nhanh, Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay liền vang lên. Long Nhất lộn nhào chạy ra trở về, má trái còn có một tấm đỏ thẫm dấu bàn tay, cả khuôn mặt đều sai lệch, liền ngay cả máu mũi cũng là một cái không chảy. Cái này chiêu này không dùng được a. Long Nhất bụng mặt bàng nhìn xem Diệp Thần, hàm xúc điểm, hàm xúc biết hay không? Diệp Thần nói, vẫn không quên lấy tay khoa tay một chút. Hiểu. Long Nhất lần nữa kéo ống tay áo, sờ lên đầu chọc, vui vẻ chạy tới, gặp nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Diệu Tâm. Hắn vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua bên này Diệp Thần, hàm xúc, hàm xúc, hiểu ngay lập tức. Long Nhất dựng lên một cái ok thủ thế, sau đó thăm dò tính nhìn xem Mộ Dung Diệu Tâm. Mỹ nữ, ngươi có thể hay không để cho ta đem ngươi lên? Ôi ta đi. Bên này, Diệp Thần đã không khỏi lấy tay bưng kín cái chán. Đùng, lại là Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay. Long Nhất lần thứ hai lộn nhào chạy trở về, lần này bị hô chính là hắn má phải. Lần này đối xứng, lần này hắn hai lỗ mũi đều chảy máu. Không được à. Long Nhất vuốt một cái máu mũi trơ mắt nhìn Diệp Thần. Lại hàm xúc điểm, muốn bao nhiêu hàm xúc có bao nhiêu hàm xúc. Diệp Thần tận lực ôn hòa nhã nhặn nói. Nói xong vẫn không quên thăm dò tính hỏi một câu. Hiểu, minh bạch. Long Nhất gãi gãi đầu chọc. Lần này đi đường tư thế không có lớn lối như vậy. Đúng đúng lén lút chạy tới. Đợi cho đến Mộ Dung Diệu Tâm bên cạnh, hắn vẫn không quên hít sâu một hơi. Mỹ nữ, ta, đùng, đem tiếng vỗ tay hoàn toàn như trước đây Thanh Thúy mà vang dội. Lần này, Diệp Thần trực tiếp dương đầu lên, hai tròng mắt theo Long Nhất bay ra ngoài phương hướng chuyển động một vòng lớn. Chương 615, hiếm nát xuân hiểu chuyện tốt. Khụ khụ, nhìn thấy Long Nhất bị Mộ Dung Diệu Tâm một bàn tay vung mạnh bay ra ngoài bay, Diệp Thần ho khan một tiếng, rón rén, lén lút đi ra. Cái này không thể trách ta. Không tiếp tục đi để ý tới Long Nhất tiện nhân kia, Diệp Thần một đường vòng vo mấy cái ngoặt lớn nhì, sau đó vui vẻ mà bò lên trên một tòa lầu các. Đang khi nói chuyện, hắn đã đẩy cửa phòng ra, một mặt cười bỉ ổi xoa xoa tay. Tiểu Linh Linh, muốn ta không? Ta, lời còn chưa dứt, hắn liền ho khan một tiếng, bởi vì trong phòng ngoại trừ Sở Linh Nhi, còn có một tiểu nha đầu, nhu thuận đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Tịch Nhan sao? Cái gì Tiểu Linh Linh? Sở Linh Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút, gương mặt còn có chút ửng đỏ, còn không có ý tứ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, không cần mặt mũi. Sư phụ, Tịch Nhan nhớ người. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, hai cái mắt to đã cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đến, cầm lấy đi tu luyện. Diệp Thần lúc này kín đáo đưa cho Tịch Nhan một bộ bí pháp sách cổ. Nhưng ta có lợi hại hơn huyền pháp. Tịch Nhan chớp lấy mắt to nhìn xem Diệp Thần. Ta cái này cũng rất lợi hại. Nhanh đi nhanh đi. Diệp Thần vừa nói, còn một bên đem Tịch Nhan đẩy ra cửa phòng. Ách. Tiểu Tịch Nhan nhu thuận nhẹ gật đầu, ôm sách cổ xuống lầu. Bên này, Diệp Thần đã rất tự giác khép cửa phòng lại. Sau đó xoa xoa tay một mặt cười bỉ ổi tiến tới Sở Linh Nhi trước người. Thê tử, muốn ta không có. Nghĩ ngươi cái đầu à. Sở Linh Nhi hung hăng trà sát Diệp Thần một chút. Nhưng ta nhớ người. Diệp Thần cười hắc hắc, trực tiếp nhào tới, đó là không cần mặt mũi, đầu tại Sở Linh Nhi trước ngực cọ qua cọ lại. Oa, thơm quá à. Oa, thật mềm ná, ngươi lưu manh. Sở Linh Nhi gương mặt ửng đỏ một mảnh, lúc này đẩy ra Diệp Thần, nói mò, chúng ta là vợ chồng tới. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa nhào tới, hai bàn tay to còn rất không thành thật trên người Sở Linh Nhi sờ tới sờ lui. Mò được gọi là một cái không kiêng nể gì cả. Giữa ban ngày, ngươi hại không xấu hổ. Ngươi, giữa ban ngày làm sao vậy? Giữa ban ngày cũng không phạm pháp. Diệp Thần làm xấu cười một tiếng, lúc này ôm lấy Sở Linh Nhi, đè xuống giường, sau đó liền bắt đầu lung tung xé rách y phục của mình. Diệp Thần, chào buổi tối không tốt. Chúng ta, sư phụ. Sở Linh Nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiểu Tịch Nhan lời nói đánh gãy. Lời nói chưa dứt, tiểu nha đầu đã đẩy cửa phòng ra, lại là thấy được một bộ rất là mỹ diệu hình ảnh. Sở Linh Nhi bị Diệp Thần cũng dưới thân thể, gương mặt đỏ bừng, quần áo không chỉnh tề. Sư phụ của nàng Diệp Thần, cả người đều hai tay để trần, mà lại hai cánh tay còn rất không thành thật để ở chỗ không nên để. Sư phụ, người cùng sư tổ làm gì chứ? Tiểu nha đầu một mặt tò mò nhìn Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi. Chúng ta, Sở Linh Nhi gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Nói ngươi sư phụ giữa ban ngày muốn lên sư tổ của ngươi. Cái kia, Tịch Nhán à, ta không phải cho ngươi đi tu luyện sao? Có phải hay không lười biếng? Bên này, Diệp Thần ngược lại là không cần mặt mũi, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Tịch Nhán, mà lại nói là nói. Hắn vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, đem Sở Linh Nhi đặt ở dưới thân, hai bàn tay lúc lên lúc xuống, đều đặt ở không nên đặt ở địa phương. Ngươi cho ta bí pháp, ta học xong. Tịch Nhán hì hì cười một tiếng, ta lợi hại đi, lợi hại, thật lợi hại. Diệp Thần giật giật khóe miệng, ngược lại là quên tiểu Tịch Nhán thiên phú, trong lòng còn có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền nên nhét một xe bí pháp cho Tịch Nhán đi tu luyện, cũng không trở thành để tiểu nha đầu này hỏng hắn xuân hiểu chuyện tốt. Vậy các ngươi đến cùng đang làm gì? Tiểu Tịch Nhán đi tới, hai cái mắt to chớp, tò mò nhìn Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi. Đây chính là bọn họ nói âm dương song tu sao? Cái này sao? Này làm sao nói sao? Chúng ta còn không đi xuống. Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền bị Sở Linh Nhi đẩy tới giường, sau đó cuống quýt sửa sang lấy chính mình quần áo xốc xếp, một phương diện lại đang tìm kẽ đất, có thể bằng tốc độ nhanh nhất chui vào. Mẹ nó, hung hăng xoa mi tâm, hắn là chưa bao giờ dạng này một loại xúc động, đó chính là đem Tịch Nhán đưa lên trời chơi đùa. Sư phụ, chúng ta cũng âm dương song tu đi. Bên này, tiểu Tịch Nhán kéo Diệp Thần góc áo, dương lên non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần. Ta cũng là nữ tu sĩ. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Một bên, Sở Linh Nhi càng là hai mắt bốc hỏa nhìn xem Diệp Thần, rất có một loại tại chỗ bóp chết Diệp Thần xúc động. Cái này không tệ ta. Nhìn thấy Sở Linh Nhi cặp kia muốn ăn thịt người ánh mắt, Diệp Thần giật giật khóe miệng. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, đối với thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ Tịch Nhán, hai cái mắt to đã đặt ở Diệp Thần giữa hai chân, bởi vì nơi đó đã đỡ lấy một cái tấm dòng dã lều nhỏ. Tiểu nha đầu con mắt chớp một hồi, vươn ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái thưởng thức ý, cứng rắn, còn mang bắn ngược. Thấy thế, Sở Linh Nhi cùng Diệp Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Tại chỗ, không khí trong phòng liền trở nên cực độ quỷ dị, mà lại trở nên không phải bình thường. Tĩnh, ầm, loảng xoảng, oanh, rất nhanh, lầu nhỏ bên trong liền vang lên dạng này loạn thất bát tao thanh âm. Rất nhanh, Diệp Thần liền ngay cả lăn lẫn bò chạy ra lầu các, hai mắt đã biến thành mắt gấu mèo, hai lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, chủ yếu nhất là hắn má trái một bàn tay ấn, đem hắn cả khuôn mặt đều cho đổi sai lệch. Đó là cái ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, vuốt một cái máu mũi, khập khiễng đi ra tiểu biệt tuyển, đập vào mắt, hắn liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cũng là khập khiễng, cũng là hai mắt gấu mèo, cũng là hai lỗ mũi đổ máu, cũng là cả khuôn mặt đều bị đổi sai lệch, mà lại chán là sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Tên này, không cần phải nói chính là mới vừa rồi bị Mộ Dung Diệu Tâm một trưởng vung mạnh bay long nhất. Ta nói, ngươi phương pháp kia không dùng được à? Nhìn thấy Diệp Thần, long nhất hung hăng vuốt một cái máu mũi. Tới, Diệp Thần một cánh tay khoác lên long nhất trên bờ vai, đầu tiên là vuốt một cái máu mũi, lúc này mới nháy mắt ra hiệu hỏi một câu, ngươi hiểu không biết được, đuổi nữ nhân, trọng yếu nhất chính là cái gì sao, là cái gì? Long nhất tò mò nhìn Diệp Thần, thứ nhất, kiên trì. Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, sau đó thì sao? Thứ hai, không biết xấu hổ, lại sau đó thì sao? Long nhất hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần. Cảm giác Diệp Thần là muốn truyền cho hắn tán gái bí tịch. Điểm thứ ba trọng yếu nhất, Diệp Thần mấp máy tóc, đó chính là, kiên trì không biết xấu hổ. Ha ha ha, Diệp Thần lời nói vừa dứt, sau lưng liền vang lên nữ nhân tiếng cười. Nghe tiếng, hai người theo bản năng quay đầu, mới phát hiện Sở Linh Ngọc đang ở nơi đó phình bụng cười to, tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Ngươi cười cái gì? Long nhất một mặt mộng bức nhìn xem Sở Linh Ngọc. Long nhất không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Sở Linh Ngọc cười càng mừng hơn, cười cả người đều gập cả người, đặc biệt là nhìn thấy Long nhất cùng sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán mà cùng cái kia một mặt mộng bức thần sắc, nàng cả người đều cười ra nước mắt, ngươi có bị bệnh không? Long nhất trên dưới đánh giá một chút Sở Linh Ngọc, nàng là không thế nào bình thường, Diệp Thần nói, còn đem một cái bọc nhỏ nhét vào Long nhất trong ngực, lời nói thấm thía nói ra, đây chính là đồ tốt. Toàn bộ đại sở liền ta có, đưa người, có nó, đảm bảo ngươi mã đáo thành công. Cái này tốt, hắc hắc hắc. Long Nhất nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi, hàm xúc điểm, nhìn tốt à. Long Nhất nhếch miệng cười một tiếng, đi ra hai bước đằng sau, cũng còn không quên quay đầu về Diệp Thần dựng lên một cái ok thủ thế. Con hàng này sau khi đi, Diệp Thần mới quay đầu liếc về phía còn tại cười to Sở Linh Ngọc. Ánh mắt của hắn tựa như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Sở Linh Ngọc. Ta nói, ngươi không hào hào tại thứ năm phân điện đợi, chạy trước đến kéo cái gì nhạt. Sở Linh Ngọc vẫn tại cười, khóe mắt cũng còn có nước mắt. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Bất quá, khi thấy Diệp Thần gương mặt kia đằng sau, nàng lại bắt đầu lên cơn cười to, mà lại cười đều gập cả người. Ngu xuẩn, Diệp Thần một mặt xem thường, tại chỗ bóp nát ngọc giản. Trong ngọc giản phong ấn tình báo bị hắn toàn bộ nhiếp tiến vào thần hải. Đêm nay liền tiến công sao? Diệp Thần khóe miệng nhấc lên, động đến một vòng nghiền ngẫm ý cười.